Cái gì? Kỳ thật, ý kiến của tứ đại đường quan đã nhất trí. Đó chính là thu tai. Tuy nhiên, từ trước đến nay, mọi người đều biết Mạnh gia đại thiếu gia không dễ nói chuyện, luôn mang thù hận, cho nên họ vẫn chờ người khác trước tiên nói ra lời thu tai. Nhưng khó khăn thay, Đại Chóc Đao đã thay mọi người nói ra tâm tư của mình, khiến lòng người giật mình. Kỳ thật, trong kế hoạch của ta, chính là đồng thời phản phệ 11 đường tại, mà sẽ không ảnh hưởng đến ta, nhiều nhất chỉ là huyết mạch thân tộc khác, chỉ làm cho tai này trở nên bình thường. Mạnh Tư Lượng thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên mặt vẫn cười, tựa hồ có chút thở dài, nói, nhưng khi ta không thể không nện cái đinh vào trong đầu, ta biết có một số việc đã tính sai. Hắn không lau máu trên mặt mặc cho nó lan tràn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, cười nói, ta rất tin tưởng, chính là người Hồ gia đã mời cái kia một đường tai, cho nên sự tình mới đi tới bước này, và Mạnh gia chính là muốn thu tai, cũng không thu được. Đương nhiên, lời này thật sự ly kỳ, cho dù nói ra ngoài, cũng không ai tin. Nghe hắn nói, vấn sự đại đường quan, không khỏi kinh hãi. Cái kia Hồ gia cầu cái gì? Đương nhiên, bởi vì người Hồ gia cảm thấy, mình có thể chống đỡ được tai này. Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Tư Lượng nói. Cho nên, hắn muốn dùng loại phương pháp này, để kéo chết Mạnh gia. Chuyện lần này, nói cho cùng, không phải Mạnh gia đang tính toán Hồ gia, mà chính là Hồ gia đang buộc Mạnh gia cược mệnh. Mấy vị đại đường quan đều có vẻ chần chừ, thậm chí bọn họ cũng cảm thấy điều này thật không hợp thói thường. Mạnh Tư Lượng trong lòng nặng trĩu, bình thường hắn không dám tùy tiện, nhưng lúc này hắn lại rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt so với những lúc khác, và vô thức cảm thấy lời nói của mình có thể là thật. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy quái lạ, bình thường nếu bị trách móc hay gặp chuyện gì không hay, hắn sẽ dễ dàng đỏ mắt, thậm chí rơi lệ. Thế nhưng bây giờ, hắn lại cười mãi. Chỉ vì vết máu tươi trên mặt mà nụ cười ấy càng trở nên ghê rợn. Hắn thậm chí, trong giọng nói còn mang theo tiếng cười. Mấy vị thúc bá, ta đã thừa nhận. Lần này ta bị người Hồ gia triệt để tính kế. Kỳ thật, ta cũng rất muốn hối tiếc, khóc giống, cầu xin mấy vị trưởng bối mềm lòng. Nhưng ta khóc không được, thật ra. Ta trời sinh đã không thể khóc, mỗi lần khóc đều là một sự cố. Ta chỉ không thích bị thiệt thòi, mỗi lần bị thiệt thòi đều khiến ta không yên lòng. Hơn nữa, bây giờ cũng không có thời gian để ta khóc lóc hối tiếc, cho nên ta sẽ nói thẳng, Hổ gia sớm đã có an bài, muốn mượn đường thần để chặn tay. Hắn có thể mượn sức mạnh của thiên hạ này, đó chính là tài năng của hắn. Nhưng hắn cảm thấy, tại lão Âm Sơn, mấy cái thôn trại, và những cái gọi là hương hỏa âm linh có thể cản trở tai vật trong động tử này ra. Đó chính là kiến thức của hắn không đủ. Trước đây, ngay cả tổ đàn cũng không thể ngăn cản những tai vật này. Huống chi bây giờ thì sao? Huống hồ, thật sự thấy được những đường thần xuất thế, kiếm được hương hỏa, thì không chỉ có Mạnh gia ta không thể ngồi yên, mà những họ khác sợ rằng cũng không vui mừng nhìn thấy điều này. Hắn nghe vậy, ngay cả vị Chóc Đao đại đường quan trong chiếc áo bào trắng kia cũng không khỏi cảm thán. Việc đã đến nước này, bọn họ không vui thì có thể làm gì? Ngươi chẳng lẽ không nghe Nghĩ Báo Thần nói sao? Khắp thiên hạ đều đang tụ tập tế núi đấy. Nếu như bọn họ mượn hương hỏa như bình thường thì đã bị 10 họ ngăn cản từ lâu. Nhưng giờ đây chẳng ai đứng ra nói một câu nào cả. 10 họ không ngăn cản là bởi vì họ không thể thiếu Hổ gia. Mạnh Tư Lượng thẳng người ngồi, máu tươi đã chảy xuống cổ. Hắn nói, nhưng Thạch Đình cũng không dám thiếu Mạnh gia, chỉ cần lão tổ tông còn tại một ngày, thì không ai dám bức bách Mạnh gia ta đến con đường tử lộ. Cho nên, đây chính là cơ hội cuối cùng của 10 Mạnh gia. Hắn vừa nói, vừa giơ tay lên, nhưng bàn tay lại không ngừng run rẩy, như thể hắn không thể kiểm soát được chính mình, thấp giọng nói. Người Mạnh gia không động được tay, những người khác đều trầm mặc, Mạnh gia mời đến tay. Còn chưa gây thương tổn cho Hồ gia mà đã tự hại chính mình. Huyết mạch thân tộc giữa họ đều đã nhận lấy ảnh hưởng, có thể chôn xuống mầm tai họa, có thể khí vận đã bị gọt đến cực điểm. Bây giờ họ đều không thể làm gì, không thể nói ra lời nào. Vừa ra khỏi cửa có thể sẽ phải chết, dù có nắm chắc trong tay nhưng cũng có khả năng ngay lập tức ngã xuống đại bi. Cho nên bây giờ Mạnh gia thân tộc mặc dù chưa tuyệt diệt nhưng cũng đã rơi vào tình trạng bị giam giữ, chỉ chờ chết mà thôi. Mạnh Tư Lượng thở dài một tiếng, trong khoảnh khắc bỗng nhiên dáng sức đứng dậy, sau đó hướng về tứ đại đường quan, đầu gối mềm nhũn, hai tay đặt xuống đất, kiên định dập đầu xuống. Hắn dập đầu mạnh đến mức đinh trên trán cũng bị đập sâu hơn mấy phần. Hắn miệng nói, như vậy, ta chỉ có thể xin mời các vị thúc bá, cô, cứu giúp ta mạnh ra. Tứ đại đường quan cơ hồ đồng thời lách mình tránh ra. Không ai dám nhận cái đầu dập này, thanh âm cũng rung động. Người muốn chúng ta như thế nào? Mạnh Tư Lượng ngẩng đầu lên, thanh âm rõ ràng, không chút nào chần chừ, hướng về phía vấn sự đại đường quan nói. Bia công bá bá, lấy thông âm của vấn sự đại đường quan, triệu tập thiên hạ phụ linh, đưa vào danh sách du thần, án quỷ, hành tẩu tứ phương, hủy đàn giết người, không cho phép bọn hắn tiếp tục tế điện. Hổ gia có thể mượn tới thiên hạ hương hỏa, nhưng Mạnh gia đã kinh doanh 20 năm, nơi nào không có phụ linh, ta muốn, cuối cùng, có thể loạn bọn hắn hương hỏa. Vấn sự đại đường quan nghe xong, liền nghĩ đến trong lời đơn giản này, mang theo bao nhiêu nhân mạng cùng mùi máu tanh, dù trong tâm cũng khẽ run, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Mạnh Tư Lượng lại chuyển hướng về phía phân hương đại đường quan, nói, ta sẽ cho Bách gia mời đến một nén hương. Đó là trộn lẫn bình thường tế bái, tổ tiên hương hỏa chí thành. Bách gia cầm nén hương này, đi mời động âm thần điện, thông cáo trong danh sách phủ quân, đã mời bọn họ di chuyển kim thân, khởi hành tiến về lão âm sơn. Đường thần và phủ quân vốn là kẻ địch tiên thiên, nhưng bây giờ, tự nhiên nên đến lúc họ xuất thủ. Phân hương đại đường quan cũng biết việc xuất động âm thần điện đại diện cho Mạnh gia đến cuối cùng sẽ cầm vốn liếng. Ông ta cắn răng gật đầu, quan ba bá, người là thuyết lý, vậy nên đi gặp mười họ bên trong, mấy vị thế bá. Mạnh Tư Lượng nhìn về phía thuyết lý đại đường quan, khẽ nói, bọn họ ngay từ đầu có lẽ không muốn gặp ngươi, nhưng việc lớn không thể không gặp. Khi bọn họ muốn hỏi, hãy truyền ta mà nói, Mạnh gia có tội, tội do Mạnh Tư Lượng gây ra, nhưng bây giờ, Mạnh gia muốn sống, nếu không sống được, thì Mạnh gia sẽ không thay bọn họ trông coi những bí mật về chuyển sinh tà túy năm xưa. Thuyết lý đại đường quan vội vàng đáp ứng. Mạnh Tư Lượng cuối cùng quay sang chóc đao đại đường quan, người đang quỳ gối, toàn thân quấn trong áo gai màu trắng. Hắn nắm lấy một góc quần của nàng, đôi mắt nhìn trừng trừng vào nàng, nói, cuối cùng, chính là thôi già của cô. Ngươi là nghĩa muội của phụ thân ta, cũng là một trong những phụ linh mạnh nhất thế gian bên ngoài Mạnh gia. Bây giờ, Mạnh gia gặp nạn, ta chỉ cầu ngươi, vì mặt cha ta, hãy hướng lão âm sơn một lần. Ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi giúp ta tìm ra Hồ gia thiếu gia. Hắn hơi dừng lại, nói, cầu hắn, xem xét Thạch Đình Chi Minh phân thượng, thu hồi cái kia một đường tài. Đại chóc đào mặc áo trắng lùi lại một bước, kéo góc áo của mình, thản nhiên nói, hắn nếu không đáp ứng thì sao? Mạnh Tư Lượng mím chặt khóe miệng, không nói gì. Đại chóc đào áo trắng hít một hơi, sắc mặt có vẻ tuyệt vọng, nói, minh bạch, giao phó rõ ràng. Tứ đại đường quan trong lòng đều thở dài, Mạnh gia thiếu gia này, trước đây điên cuồng là giả vờ, nhưng giờ làm ra những sắp xếp này, thật sự đã bị ép đến điên. Nhưng đã là đường quan, thì còn có biện pháp gì? Chỉ biết rời khỏi phòng, bước ra đón nhận mây đen, nhanh chóng tiến về phía trước. Mạnh gia đại công tử ở trong sảnh, trước mặt đám nô bộc và nha hoàn, hai đầu gối quỳ xuống, lại một lần nữa hung hăng gõ đầu xuống đất, trong giọng nói đã mang theo tiếng nghẹn ngào. Cao giọng nói, suy nghĩ cho chư vị an nguy của Mạnh gia, bây giờ chỉ ở mấy vị trên thân. Thủ đoạn này, thật sự là ta không nghĩ tới. Lúc này, trong lão âm sơn, Triệu Tam Nghĩa cũng mở miệng, thiếu gia của ngươi, thật sự tin rằng, cái này có thể cản 12 đường tai. Không chỉ có hắn, 10 họ tử đệ, tự có không tầm thường người giang hồ có thể kiến thức. Trần A Bảo cùng bên cạnh Chu Tứ tiểu thư, lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Chư thần ra đường, rõ ràng là chuyện kinh ngạc lòng người, nhưng bọn họ lại có vẻ phức tạp. Hồ già cũng đã điều động, hô hấp bất động thành sắc, đứng chắn trước mặt bọn họ, khẽ ngậm đầu, nhìn mấy người rồi nói. Nhưng thiếu gia tự có sắp xếp của hắn, ta chỉ nghe mệnh cũng được. Triệu Tam Nghĩa càng nghĩ càng thấy khẩn trương, vội vàng la lên. Đây không phải là vấn đề nghe hay không, mà là Hồ gia thiếu gia làm việc, quả thực khiến người ta suy nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn làm như vậy, cũng chính là đưa Mạnh gia vào chỗ chết. chưa nói đến 12 đường tay kia lợi hại ra sao. Chỉ riêng những đường thần ngăn cản kia thôi, ngươi cho rằng Mạnh gia liều mạng một lần là dễ đối phó sao? Lão tổ tông của Mạnh gia còn tại, thì giá đỡ đó sẽ không đổ. Giá đỡ không ngã, thiên hạ phụ linh đều phải phụng mệnh nó. Bây giờ sinh tử đang kề cận, đao gặp đỏ, các ngươi trong tổ quỷ môn có mấy người có thể đánh? Vậy thì đao gặp đỏ đi. Hồ Ma đưa tay bên cạnh cầm lấy phạt quan đại đao, điềm nhiên nói, ta cũng muốn xem thử Mạnh gia trong môn ngoài việc dập đầu còn có thể có bao nhiêu bản sự. Triệu Tam Nghĩa nghe vậy vội vàng không nhịn được. Bỗng nhiên Chu Tứ tiểu thư kịp phản ứng, thất thanh nói, không tốt, hiện tại Mạnh gia nhất định vội vàng tìm Hồ gia thiếu gia, nhưng chúng ta lại không tìm thấy hắn, chỉ có thể đến Lão Âm Sơn để tìm ngươi. Người Mạnh gia không tìm thấy hắn, chắc chắn sẽ đến tìm người. Mạnh gia đại chóc đao, thế nhưng là mười họ chóc đao bên trong đứng thứ hai, ngươi. Hồ Ma có chút cắn răng, nói, Mạnh gia bị buộc đến bước này, cho nên muốn cùng Hồ gia đào gặp đỏ, nhưng lại không biết Hồ gia đã chịu khổ nhiều như vậy, chỉ cầu một cơ hội chính đáng để rút đao với Mạnh gia. Quản chi Mạnh gia còn có bao nhiêu nội tình, quản chi Mạnh gia sau cùng phản công có bao nhiêu lợi hại, hắn chỉ biết rằng chỉ cần chịu đựng được, Mạnh gia sẽ chết hết cả nhà. Hắn ăn cơm, làm hết sức mình, hắn đã là Hồ gia đại chóc đao, cho nên chuyện này hắn nhất định phải tiếp nhận. Những lời nói mạnh mẽ này đã khiến mọi người tại chỗ đều cảm thấy run rẩy trong lòng. Trong khi đó, Chu Tứ tiểu thư sắc mặt nhỏ bé càng trở nên trắng bệch, hiển hách đung đưa, mây đen dày đặc theo bốn vị đường quan phụ linh rơi khỏi Mạnh gia tổ trạch. Các vị tốc báo thần cũng đi về bốn phương truyền lại sắc chỉ của Mạnh gia, thập đại môn phái, mười họ bản gia. Trong đó tin tức truyền đi nhanh nhất chính là Hồ gia và Mạnh gia. Hồ gia truyền tin nhanh là nhờ có pháp đàn, mọi người đều lên pháp đàn, vì liên quan đến trấn túy phủ nên chỉ cần mượn ánh đèn của mình là có thể đưa tin. Còn Mạnh gia truyền tin nhanh vì có âm dương nghi báo thần và tốc báo thần, có thể xuất quỷ nhập thần. Khi sắc lệnh của Mạnh gia được truyền khắp nơi, ở mọi chỗ có tổ quỷ nhân, người dân liền mang theo bách tính lên đàn bái sơn, chẳng khác nào để tuân theo mệnh lệnh của bản gia. Hơn nữa, lần tế núi này còn khiến người ta cảm nhận được sự khác biệt so với những lần trước. Hương hỏa lướt tới lại không thuận lợi cho tứ phương dã quỷ, vô hình oanh minh cùng thần quang, từ đó sinh ra sự kinh ngạc trong lòng người. Trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc, trước đó vì việc mời bách quỷ lên đàn của tổ quỷ nhân, số lượng đã gia tăng lớn, chẳng lẽ lần này lại phải tăng thêm nữa? Hồ Ma hiểu rằng khi bọn họ lên đàn sẽ nảy sinh loại ý nghĩ này. Tổ quỷ nhân lên đàn cần phải kính trọng thần hay quỷ, tự nhiên sẽ có sự khác biệt. Mặc dù bản sự của tổ quỷ nhân không cao, có thể không nhìn rõ lắm, nhưng chắc chắn sẽ cảm nhận được điều gì đó. Cảm giác vi diệu này tự nhiên khiến cho các nơi tẩu quỷ càng thêm ra sức. Theo nghi thức tế núi và quy củ của bọn hắn, cũng có thật nhiều người qua đường bị sự hấp dẫn của tế núi cuốn hút, có thể cảm nhận được phúc phận kéo dài, khử tà hàng phúc. Nông thôn bách tính vốn rất khó có thể cùng bọn hắn ước hẹn trong cùng một thời gian, nhưng khi thấy người khác thành kính vui sướng, thời gian dần dần trôi qua. Như vậy, việc tế bái tự nhiên càng thu hút nhiều người, hương hỏa cũng tăng thêm. Thế nhưng, kỳ thực, trước đó Mạnh gia đã hạ lệnh, việc tế bái phúc hội này đã sớm chọc giận một số người ở các nơi. Nhiều huyết thực bang ở khắp nơi, mà huyết thực bang lại thuộc về phụ linh một môn, từ trước đến nay vẫn luôn ghét bỏ nông thôn tẩu quỷ. Tẩu quỷ và phụ linh vốn là hai nhóm đông đảo nhất trong thế gian này. Nông thôn tẩu quỷ cùng các thế lực bái quỷ trên giang hồ như Thanh Y Ác Quỷ và Hồng Đăng Nương Nương, một nhóm thuộc dân gian, một nhóm thuộc giang hồ, chúng vốn là hai nhóm rõ ràng nhất bên ngoài thế giới quỷ nhân. Mà những thế lực bái quỷ này phần lớn đều dâng mệnh lệnh cho phụ linh đường quan, tùy cơ ứng biến. Hơn nữa, có vô số người nhận được hương hỏa lệnh từ Mạnh gia, lắc mình biến hóa để có thể hưởng thụ hương hỏa án thần. Bọn hắn cao cao tại thượng, từ trước đến nay đã chướng mắt những người quê mùa kia, giờ thấy đâu một nhóm tây một nhóm, xung quanh đều thắp hương, trong lòng liền sinh ra bất mãn. Trong huyết thực bang, những kẻ bái quỷ cung cấp nuôi dưỡng cho các ác quỷ, mặc dù phần lớn không có hương hỏa lệnh, không thể danh chính ngôn thuận hưởng thụ hương hỏa từ bách tính. Nhưng nếu có người thắp hương tế tự trên địa bàn của hắn, hắn sẽ không vui vẻ. Khi hung ác điên cuồng, nếu bách tính muốn thắp hương tế tổ, trước tiên họ phải dâng hương cho bọn chúng, rồi mới được thắp hương cho tổ tiên của mình. Dù sao, không ai biết trước đây, khi Hồng Đăng Nương Nương còn tồn tại, có từng làm như vậy hay không? Mọi người đều biết, Nương Nương đã cải tà quy chính. Khi tìm nàng cầu con, linh ứng đến hung ác, phần này tiên thiên bất mãn, khiến cho các tế tự không vừa mắt rất nhiều. Nhưng do tình hình thiên hạ đại loạn, mọi người đều nghĩ rằng có nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên tạm thời nhẫn nại. Nhưng khi phụ linh môn đạo tóc báo thần đến cửa, mang theo lời nói từ các lộ phụ linh tiểu đường quan, tình hình liền lập tức thay đổi. Thật là lớn gan, chỉ bằng đám người quê mùa này mà cũng dám đoạt hương hỏa, kiếm danh lợi. Vậy thì đánh đi, chính là không có đường quan đại nhân tin, ta cũng không nhìn được. Huống chi bây giờ lại được mạnh gia quý nhân giúp đỡ, đốt đi bọn hắn hương án, đập bọn hắn đàn, chém chết mấy cái lớp người quê mùa. Xem bọn hắn còn dám có gan làm ra yêu tế ạ không? Thế là, có tẩu quỷ nhân tại, hương án, khi đách tính tế thần cầu phúc, một trận ác phong cuồn cuộn ập đến, trên đàn, ba nén hương vừa mới thắp, lập tức bị thổi tắt, biến thành hình dáng hung ác quỷ dị. Tẩu quỷ trong lòng mới giật mình, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dưới đàn, bách tính thành kính cầu nguyện, bỗng nhiên ngã ngửa xuống đất, thân thể run rẩy, miệng sùi, bọt mép, còn lại bách tính đều hoảng hốt, nhao nhao nhảy dựng lên kêu to, tả túy xong người á, có thiết lập trong thành, dẫn tới mấy ngàn người tranh nhau, tế bái phúc hội trước đó, những ngọn nến to như cánh tay người, bỗng nhiên bùng lên, cao tới hơn một trượng, trong ngọn lửa chỉ nghe thấy tiếng ác quỷ cười, ha ha. Bách tính phía dưới hoảng sợ, cuống quýt nặng đầu lên, lại thấy trong nhóm có những tên cao lớn thô kệch của huyết thực bang chạy tới, hét lớn, phụ lão gia mệnh, các ngươi thiết phúc hội tế núi, trước hết để ta lão gia chịu hương hỏa, tế phẩm đổi, không nhận cái này tam sinh, mau hiến ba cặp đồng nam nữ đến, nếu không, người người đều sẽ mất tai. Chính là cái mạng này cũng muốn lưu lại trận phúc hội này. Đó là chuyện không hiếm thấy. Ngoài ra, thiên hạ các nơi trong châu phủ cũng đồng thời phát sinh dị động. Không biết có bao nhiêu địa phương, rõ ràng một khắc trước, thời tiết vẫn sáng sủa, nhưng lại tại các châu phủ, đặc biệt là trong quần miếu, có người thắp hương đi ra. Hắn cầm theo một chiếc đèn lồng to lớn, thần sắc nghiêm túc. Giữa ban ngày, hắn treo đèn lồng trước miếu và đốt lửa lên. Giữa ban ngày mà điểm đèn, hôm nay bỗng nhiên trời tối sầm, từng đợt cuồng phong gào thét, cuốn lên phủ đầy đất vàng giấy và tiền, trên đường lờ mờ hỗn loạn, mơ hồ có thể thấy trong gió một đội hư ảnh nghi chướng chậm rãi, đi qua các phố phường, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh thổi và tiếng mở đường trong gió. Những lão nhân có tuổi sợ sệt, vội vàng kéo hài tử vào trong phòng, thật chặt nhắm lại cửa, đây chính là có phủ lão gia xuất hành. Chỉ có điều, phủ lão gia xuất hành thường xảy ra vào ban đêm, không biết vì chuyện gì mà lại xuất hiện giữa ban ngày. Tuy nhiên, cũng có một số người trong môn đạo hiểu rõ, các lộ phủ quân vốn đã từng đồ di hoàng thất, nhằm thay thế chính thần, áp chế tà túy mà khẩn cấp được sắc phong. Nhưng dựa vào khí vận và phân lượng của đô di thiên hạ 240 năm, vẫn không đủ để thật sự phong cho phủ quân làm chính thần. Do đó, chúng chỉ là âm thần, không thấy mặt trời, nếu muốn xuất hành vào ban ngày, cần phải có người trưởng đèn trước phủ quân. Khi phủ quân đốt đèn, trời ban ngày cũng hóa thành ban đêm. Những chiếc đèn lồng màu trắng, từng chiếc từ các châu phủ bay ra, làm cho thiên địa một mảnh lờ mờ. Khi 36 chiếc đèn lồng màu trắng trôi dạt đến trước lão âm sơn, thì cũng là lúc hiện lên thiên tượng quỷ dị nhất trong 20 năm qua. Lão âm sơn hiện tại giữa ban ngày, mặt trời chói chang trên cao, ánh sáng rọi khắp mọi nơi, tường vân tụ tán. Còn bên ngoài lão âm sơn lại là từng mảng tối tăm hiện lên, cùng với 36 ngọn đèn lồng dần dần tụ tập lại một chỗ. Mỗi một chén đèn lồng màu trắng to lớn phía sau đều có một bóng dáng cao lớn đen kịt đứng sừng sững trước núi. Ban ngày đốt đèn, quỷ tán che trời, trong cảnh hỗn loạn này, áp lực âm trầm khiến cho người ta thất thần. Những người chủ sự từ bốn nhà Triệu, Chu, Trần, Vương vừa từ Mạnh gia tổ trạch đi ra, trên trán đều lộ vẻ phức tạp khó nói thành lời. 20 năm quy củ giờ đã hoàn toàn loạn, hắn thầm nghĩ, Mạnh gia, hắc, Mạnh gia, căn cơ bất ổn, dã tâm lại lớn, đã sớm biết, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện như thế này. Bọn họ rời khỏi Mạnh gia, nhưng chưa ai đi đường nấy, họ là những lão hữu, nhiều năm không gặp, giờ tụ tập bên hồ, gió lạnh thổi qua, đường ở giữa không cảnh, khiến cho vương gia chủ sự khẽ dựa vào lan can. Đột nhiên, lá sen ở giữa đột ngột khôi phục, mở rộng ra, Triệu gia chủ sự tìm Trần gia chủ sự, để mượn hoàng phiếu chỉ, gãy một lá thuyền nhỏ, ném vào giữa dòng nước, gió thổi đến, chiếc thuyền nhỏ biến thành một chiếc ô, mấy vị nắm tay nhau bước lên thuyền, Trần gia chủ sự mượn thịt rượu và chén chủ từ thủy quỷ, trong khi Chu gia chủ sự thổi bài, mây đen trên trời, sau đó ngồi riêng phần mình, uống rượu trò chuyện, hắn thở dài, cái Mạnh gia hài tử, đã điên rồi. Mặc dù nhìn có vẻ đã lớn tuổi, nhưng trang phục của Triệu gia chủ sự lại có phần sức tưởng tượng. Hắn thở dài nói, hắn vốn không nên mời cái tai này, nhưng lại vẫn mời. Bây giờ không thu được sạp hàng, mà lại liều mạng để thuyết lý nhân đến đây, thì có ích lợi gì? Vương gia chủ sự, một người có khuôn mặt trắng không râu, trạng thái ung dung, lên tiếng, Mạnh gia vốn không phải muốn mời tai, chỉ là vì hù dọa người, chẳng qua không ngờ. Hắn giả ngây giả dại lại gặp Hồ gia, khiến chuyện trở thành thật. Chu gia lão gia bên cạnh cố ý biểu hiện sự kinh ngạc. Vương Thế Huynh, ngươi thật sự tin rằng Mạnh gia ngốc thiếu gia là bị Hồ gia mời tới tai? Rõ ràng, chẳng lẽ mấy người các ngươi không nhận ra sao? Vương gia chủ sự thản nhiên đáp, Mạnh gia căn bản không có vị thứ 12 mời tai tử đệ, sao có thể đến 12 đường tài? Hơn nữa, ngay cả sự kiện Uổng Tử Thành kia, sau lại từ chiếu yêu kính biến thành cuộc tranh chấp giữa Hồ gia và Mạnh gia, tà ma kia sao lại có thể trước mắt mọi người bảy mũi tên hủy quý nhân trương? Các người không nghĩ tới điều này sao? Hắn còn nói thêm, về phần bây giờ, ngay cả những chướng ngại vật trong hồ nước cũng đã rời đi, chẳng lẽ hắn không biết tổ tiên Hồ gia đã làm những gì, nhất định phải dẫm lên chân mình sao? Trong sân, mọi người nghe được ý tứ trong lời của hắn, nhất thời đều có chút kinh ngạc, mơ hồ nghĩ đến, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy điều đó không khả thi. Cuối cùng, bọn họ vẫn muốn lấy đại cục làm trọng. Trong không khí trầm lặng này, có người thở dài, Thạch Đỉnh Chi Minh liền ở trước mắt, quý nhân Trương mặc dù đã mất căn bản, nhưng huyết mạch Trương gia cũng không khó tìm. Hắn đã mời vài người về nhà làm khách, Mạnh gia huyết mạch, chẳng lẽ cứ như vậy mà vẫy mất? Không thể, vẫn nên lưu lại một người. Một là vì Thạch Đình, hai là để coi trưởng lão tổ tông nhà hắn. Có người than thở rằng, hai nhà này, một cái thì cưỡng loại, một người thì điên cuồng, đấu đến chỗ lợi hại, luôn luôn cần chúng ta ra mặt điều đình một lần. Bây giờ, trong lòng hắn không rõ, ngược lại thấy quốc sư đến tột cùng nhìn chúng Hồ gia cái gì. Vì sao lại một mực đối với họ như vậy dung túng? Trời đất loạn lạc, động thủ, trong lão âm sơn. Mặc dù chưa chắc có được tầm nhìn giống như các bậc phụ huynh, nhưng với sự thông tuệ của hắn, cũng không khó để đoán biết bên ngoài đang xảy ra loạn lạc gì. Do đó, Triệu Tam Nghĩa, Trần A Bảo, tiểu thư Chu Huỳnh, cùng với đạo tay trong môn, đều cảm thấy áp lực hiện tại. Bọn họ lo lắng, thậm chí bồn chồn nhìn về phía Hồ Ma, nhưng không biết phải thuyết phục hắn như thế nào. Dù sao, giữa họ có giao tình, không thể tùy tiện mở miệng. Ngược lại, đạo tai trong môn, một kẻ điên cuồng thì lại không giấu giếm cảm xúc của mình, chỉ hướng Hồ Ma nói, đao đã chạm vào máu thì không còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ, ngay cả chuyện cản tai cũng trở nên không thú vị. Cuộc chiến giữa điện thần và tai quỷ, thắng bại không nằm trong tay các ngươi đâu. Không bằng, ngươi hãy mời Hồ gia thiếu gia ra đây, để cho chúng ta trực tiếp trò chuyện với hắn một chút. Hắn không ở trong tay chúng ta, mà đang ở trong tay ai? Hồ Ma không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, chỉ bình tĩnh, đứng dậy chuẩn bị, nơi này thả một trấn vật, nơi khác đưa một hòa bồn. Với thái độ chăm chú chưa từng có, hắn tiến hành bố trí pháp đàn. Từ khi bản lĩnh của hắn gia tăng, hắn ít khi nghiêm túc như vậy khi lên đàn. Tuy nhiên, thái độ này lại khiến người khác cảm thấy hắn không thật sự thuần thục. Dù sao, hắn cũng là thủ tuế của Tẩu Quỷ Môn, việc lên đàn rất hợp lý, mà khi lên đàn với thủ pháp lạnh nhạt, Điều đó cũng thật sự hợp lý. Tại những đại lão gia kia trong tay, huynh đệ, đạo tai trong môn tên điên nói, bọn hắn có thể tùy tiện khiến đường thần một lần nữa nằm lại trong đường đi, cũng có thể chính xác ngồi nhìn các ngươi hồ gia diệt, trừ phần huyết mạch cuối cùng của Mạnh già. Đây vốn là trên lôi đài đọ sức, bây giờ lại hoàn toàn do người khác quyết định, không thú vị chút nào. Nói xong, hắn nhìn về hướng trên sườn núi, nơi hai ưng đang đấu nhau đã sớm chiếm thượng phong, nhưng lại không cảm thấy có ý nghĩa. Nếu trở thành người đứng xem, chỉ có thể hiếu kỳ ai thắng ai bại. Khi chính mình chỉ cần đưa tay có thể giúp một bên chiến thắng thì không còn gì thú vị. Ngay cả Triệu Tam Nghĩa cũng nói, tẩu quỷ thế nhỏ 20 năm, ta biết gần đây tẩu quỷ đã từng nghênh đón bách quỷ về đàn, pháp lực phóng đại, nhưng chỉ là chút người trong thôn, ngay cả người giang hồ cũng không tính. Phụ Linh một môn lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hồ gia và Mạnh gia đấu trận này đã khiến Mạnh gia bỏ ra cái giá rất lớn. Ngươi nhìn xem cuối cùng này có hay không đi khuyên nhủ cho Mạnh gia lưu lại một hơi. Hồ Ma đứng trong vỏ nhìn về hướng hắn cười nói, theo lý mà nói lời này không nên do ta thay mặt, nhưng nếu ngươi hỏi, ta liền thay Hồ gia thiếu gia trả lời ngươi một câu, không lưu, không lưu. Ngươi, Triệu Tam Nghĩa bị lời nói dứt khoát này làm cho chặn lại, trong lòng bối rối muốn nói tiếp, nhưng Hồ Ma đã đột nhiên dậm chân một cái. Chốc lát sau, trước mặt chậu than bỗng nhiên dâng lên một cỗ hỏa diễm. Sau một khắc, sau lưng hắn 24 đạo lá cờ bay lên rơi vào giữa đàn, khuynh khắc lên đàn, pháp lực đung đưa. Triệu Tam Nghĩa cùng những người khác đều lùi lại một bước, đôi mắt hắn đã bị khói nến hun mờ, không thấy rõ đàn ở giữa Hồ Ma, chỉ nghe thấy hắn thấp giọng nói một câu gì đó. Cùng lúc đó, bên ngoài Lão Âm Sơn, 36 chiếc đèn lồng to lớn màu trắng biến ban ngày thành ban đêm. Nhân mã của Mạnh gia cũng nhân cơ hội này, từng bước ép sát, đối mặt với 36 đường thụ đô di, những người đã hưởng thụ hương hỏa của thiên hạ suốt mấy chục năm, thậm chí trăm năm lâu phủ quân, thì trong Lão Âm Sơn, ngoài sơn quân, những đường thần mới sinh khác không có đủ pháp lực để đối kháng, đối với họ, hiện tại chỉ có thể chịu đựng áp lực. Lại gặp phủ quân tiến đến, tựa như bị địch hai mặt, mà sơn quân trong Lão Âm Sơn đón lấy u ảnh từ ngoài núi, cũng cảm nhận được áp lực nặng nề trong đó. Trong lòng hắn thở dài, liền mượn hương hỏa trong núi, bừng bừng hướng ra phía ngoài nghênh đón, nhưng hắn chưa đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, hắn chợt thấy, trên không gian biên giới Lão Âm Sơn, những cái bị phủ quân nhuộm đen, không biết từ khi nào, bỗng thổi lên gió lớn, lôi đỉnh cuồn cuộn, ám nơi phun trào. Đồng thời, theo đó, vang lên một thanh âm, chấn tí phủ lệnh, hoàng hôn làm ranh giới, ngày đêm có phần, chính thần quy vị, âm thần nhường đường. Sau một khắc, những chiếc đèn lồng màu trắng, to lớn, theo 36 chén, tiến vào địa giới Lão Âm Sơn, sắp sửa bước vào âm thần điện phủ quân. Nhưng trong khoảnh khắc bỗng nhiên, hắn dừng bước, một ngạt không nói, ngậm đầu nhìn về phía trước, nơi có ánh kim quang, đó chính là hướng Lão Âm Sơn, chỗ sâu của U Minh. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, hai tôn lực sĩ mặc kim giáp, cầm mâu, sầm nghiêm tiến đến trước mặt, áo giáp chói mắt, như thể xé rách cả bóng đêm bên cạnh bọn họ, ngay cả quỷ hỏa cũng không thể sánh bằng. Đường đường phủ quân nhìn hai tôn lực sĩ này, cũng không khỏi thu lại bước chân. Ngay sau đó, hai tôn lực sĩ khác cùng cầm xiềng xích, từ trong bóng tối bước ra, từng lớp, trên thân họ toát ra sát khí và sức mạnh khác thường. 108 tôn kim giáp đều đã xuất hiện. Kể từ khi Trấn Tý phủ luyện thành cách đây 170 năm, chưa từng có một khắc nào mà 108 kim giáp đồng thời xuất hiện. Nhưng giờ đây, chúng lại hiện diện ở nhân gian vào khoảnh khắc không hề báo trước. Trong tay cầm đao mâu, họ trực chỉ vào phủ quân giữa ban ngày. Cuồng phong đột ngột nổi lên, cùng với âm thanh hét lớn vô hình, các ngươi âm thần hiện thân giữa ban ngày đã là tội chết, nay phạm chính thần nên gọt thần vị, hủy kim thân. Tình cảnh như vậy không chỉ làm cho người Lão Âm Sơn hoảng sợ, mà ngay cả những người bên trong phủ quân cũng không khỏi kinh hãi. Hắn muốn ngăn cản, nhưng không ngờ rằng ngay khi bản thân liều mạng lần thứ hai, hắn lại chợt thấy một ánh kim quang cuồn cuộn, nhìn thấy những lực sĩ mặc kim giáp hiện ra trước mắt. Tiểu tử kia thật sự có thể mang theo những vật này sao? Đây chính là những đồ vật do lão hỏa ký kim thân chế tạo, mà giờ đây, khi tân thần xuất hiện, lại được bọn chúng bảo vệ bằng pháp thuật. Trong lòng hắn cảm khái, ánh mắt lại rơi vào những lực sĩ mặc kim giáp. Hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn phải nhớ đến mặt mũi của tiểu tử kia. Già già người, ta đang ngồi trên đàn, từ đâu đến mà dám quấy rối nơi này. Tương tự như vậy, trong các thôn xóm, khi tẩu quỷ phát hiện yêu tả đến gây rối trên đàn, trong lòng cũng tức giận. Tẩu quỷ nhân vốn đã tính toán kỹ càng, nhưng lúc này lại phải đợi. Điều kiêng kỵ lớn nhất chính là trong lúc lên đàn, không được phép va chạm, mà tà túy giờ phút này lại xông vào. Đúng là chướng mắt. Lão tẩu quỷ trên đàn giận tím mặt, liền chộp lấy mấy quả trứng gà dâng lễ. Miệng niệm chú, tay khoa lên, sau đó một quả trứng gà đập tới, liền đem của nợ kia từ trong thân thể đập ra ngoài. Ngay sau đó, một sợi dây cỏ từ trong tay áo chui ra, theo âm thanh chú ngữ, nhanh chóng bay ra đàn. Hiển nhiên, đầu dây đánh vòng, như muốn trói buộc lại thứ gì đó. Đây chính là chú thuật do tẩu quỷ A cô truyền lại cho chân túy hổ già. Vị lão tẩu quỷ này tuổi cao, học hỏi chậm, nhưng việc bắt của nợ này thì đủ sức. Đốt dầu, hắn quát lớn, hắn dùng dây cỏ buộc cái đồ vật quấy phá. Hét lớn, lão tử nổ nó ngắm rượu. Những cảnh tượng tương tự xuất hiện ở rất nhiều nơi. Ban đầu, tẩu quỷ nhân và phụ linh nhân có sự chênh lệch rất lớn. Hồ gia đã suy bại suốt 20 năm, khiến cho các nơi tẩu quỷ không thể lên cầu, thậm chí còn ít người vào phủ. Về lý thuyết, gần như họ không có cơ hội đánh nhau với phụ linh, nhưng bây giờ lại khác biệt. Bách quỷ về đàn, khiến cho các nơi tẩu quỷ phóng đại bản sự, có thể mời được bách quỷ thì sẽ có thể đấu với phụ linh. Nếu không mời được bách quỷ, họ vẫn có thể mượn pháp lực tương tự để đánh nhau. Hồ Ma đã mượn tẩu quỷ làm thủ, chuyển xuống hồ gia tứ đại chú, càng khiến cho những tẩu quỷ, cho dù có bản sự thấp một chút, cũng có sức lực để đấu với tà túy. Những biến hóa này chỉ xuất hiện trong khoảng vài tháng đến nửa năm, các phụ linh ở các phường cũng không nhận ra, ngược lại bị ăn một cái thiệt thòi. Về phần những ác quỷ xông vào phúc hội phụ linh, tình hình trở nên tương đối phức tạp. Họ đều có lòng muốn tạo phản bất thực ngư, nhưng lại khó khăn trong việc xử lý những người bình thản, không chọc ai, cũng không gây phiền phức, lại chạy đến gây rối rất nhiều. Người chủ sự từ sau trướng vươn đầu ra, mê màng nói, ai muốn đồng nam nữ, ai muốn nhận hương hỏa của ta. Chỉ một lát sau, trên hương án, ác quỷ bắt đầu làm loạn. Những kẻ đi theo ác quỷ đến từ huyết thực bang cũng đều ngây dại. Sau một lúc, bỗng nhiên họ đều là tả quỷ xuống. Minh chủ lão gia, ngài vì sao ở đây, trong giang hồ này? Mạnh gia tự nhiên có uy thế, nhưng bất thực ngưu cũng không kém. Lại thêm, phụ linh một môn gây rắc rối lớn cho phúc hội, hầu hết đều liên quan đến người của bất thực ngưu. 12 đường tai phân lượng, không thể xem nhẹ. Cùng lúc đó, trong rừng vỏ, hổ ma cũng đang cắn răng suy nghĩ. Lực sĩ mặc kim giáp, bách quỷ về đàn, lại thêm bất thực ngưu, làm sao có thể kéo dài đến đêm? Nếu kéo dài đến ban đêm, Mạnh gia chắc chắn sẽ tuyệt đường. Khi hắn hoàn toàn căng thẳng trong tâm trí, cảm giác hung ác dâng lên, liền nghe thấy âm thanh trong rừng. Hắn đang nghĩ cách để làm cho pháp đàn của mình càng thêm tinh diệu, thì bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía trước. Không biết từ lúc nào, trong rừng đã dâng lên một mảnh sương mù màu đen. Đây là có người mượn âm khí chuẩn bị hiện thân báo trước. Từ chỗ sâu trong sương mù dần dần vang lên tiếng bước chân. Bỗng chốc, một nữ tử mặc đồ tang giống như đang tiến đến, theo sau là 7-8 bóng đen từ từ bước ra từ trong sương mù. Nàng chính là tẩu quỷ Đại Chóc Đao. Nàng mặt mày nhạt nhòa, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt sâu thẳm như băng giá. Khi thấy nàng xuất hiện, sắc mặt của Triệu Tam Nghĩa cùng những người bên cạnh đều biến đổi, 10 phần đề phòng. Hồ Ma tất nhiên biết nàng là ai, nhưng hắn không vội hỏi, mà quay đầu hướng về phía Chu Tứ tiểu thư bên cạnh và nói, mời họ bên trong, Đại Chóc Đào các người, Chu gia đầu to Thiết Tuấn lão gia tử, có thể xếp tới thứ mấy? Chu Tứ tiểu thư hồn nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, khẽ trầm mặc một chút, rồi thấp giọng đáp, thứ 3. Vậy các ngươi trong môn Chóc Đao của Chu gia không được mấy đâu. Hồ Ma gật đầu, thản nhiên nhìn về phía nữ tử kia, nói, ta chính là tẩu quỷ Đại Chóc Đao, ta cũng biết ngươi đến đây làm gì. thiếu gia nhà ta không thấy, ngươi nói sự tình không được. Lan, với tư cách là vãn bối trong giang hồ, ngươi hành động như vậy là vô lễ. Hồ Ma quát lớn, không hề nương tay, đến cả Triệu Tam Nghĩa cùng những người khác cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng không ngờ, người từ rừng bên ngoài tiến vào, lại không tỏ ra bận tâm. Người ấy mặc tang phục trắng, trên mặt mang vẻ thanh đạm, thoáng hiếu mày nói, ngươi hẳn phải đoán được thân phận của ta. Ta lần này mang theo thành ý của Mạnh gia đến đây, chỉ cần ngươi cho ta biết Hồ gia thiếu gia hiện đang ở đâu, có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Chuyện giang hồ là như vậy, ta chỉ muốn về trại ăn Tết, nhưng các ngươi lại tự ý tìm đến ta. Hồ Ma sắc mặt âm trầm, giọng điệu lạnh lùng đáp, ngay cả thiệp mời cũng không gửi, đã là vô lễ. Lần này lại là Mạnh gia chủ động ra tay trước, sao còn muốn nghe ta nói gì cho phải phép. Lời này lập tức khiến Triệu Tam Nghĩa và Chu Tứ tiểu thư xấu hổ, mặt mũi không khỏi đỏ lên. Họ cũng không gửi thiệp, mà chỉ trực tiếp đến tìm kiếm. Ngược lại, Trần A Bảo lại không để ý đến vấn đề mặt mũi. Hồ Ma tiếp tục nói, huống hồ, người của Hồ gia nếu muốn gặp, sớm đã xuất hiện rồi. Người cần gì phải tìm đến đây, phụ linh đại chóc đào thôi mà. Cô hình như cũng tán thành lời của Hồ Ma, từ từ cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ rõ sự quyết tâm. Hắn có thể không muốn gặp, nhưng ta nhất định phải gặp hắn. Bây giờ, trên giang hồ này, chỉ có ngươi, vị chóc đao này, mới có thể tìm ra Hồ gia thiếu gia. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta chỉ còn cách so tài một chút. Triệu Tam Nghĩa nghe vậy lập tức kinh hãi, nói, thôi ra cô, ngươi như vậy, bối phận không hợp quy củ à. Hắn thật sự có chút đồng tình với Hồ Ma, người ta là thủ phạm, hay là kẻ ngoại nhân, mà lại bị quấy rối, ngay cả năm cũng không qua được, tất cả chỉ vì cái tên đáng ghét Hồ gia thiếu gia ấy. Nhưng lời hắn nói, căn bản không ảnh hưởng được đến Thôi Ma cô. Vừa nói chuyện, nàng đã cất bước tiến về phía trước. Việc quan hệ đến Mạnh gia cuối cùng, làm sao còn nhớ đến quy củ gì nữa? Triệu Tam Nghĩa nhất thời nghẹn lại, xác thực không nói ra lời. Còn lúc này, Hồ Ma thì mặt mỉm cười, hướng về vị phụ linh đại chóc đào nói, vậy thì mời đi. Ngay cả Thôi Ma cô cũng hơi ngạc nhiên nhìn hắn một chút nói, ngươi thật là có tính sảng khoái, ta không muốn giết ngươi, nhưng cũng sẽ không lưu tình. Nếu ngươi không chịu nhịn, nguyện ý đáp ứng mời cái kia Hồ gia thiếu gia ra thì thôi, chỉ cần tiếng cầu xin tha thứ vang lên, ta sợ không thu lại được tay. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng, dù ở trong tình huống này vẫn lộ ra vài phần thong dong, nhưng dưới tay lại tuyệt không trì hoãn. Tay nàng quấn quanh áo trắng bệch, đột nhiên từ áo choàng lật ra, trong tay nắm một cái khốc tang bổng trắng bóng, động tác nhanh nhẹn, thẳng tắp đánh về phía Hồ Ma. Hắn thật sự là đường đường chính chính, khí trầm uyên ngưng tụ, toát ra vài phần tông sư khí độ. Môn nhân phụ linh cũng giỏi đấu, nhưng phần lớn đều là âm tà quỷ dị, khó thấy được bực này đường hoàng khí phách. Một gậy đánh ra, liền giống như không khí xung quanh bị đè ép mạnh mẽ, đột nhiên nổ tung. Ở khoảng cách gần, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều bị âm phong kích đâm, nổ lên một mảnh, ngay cả những cây cổ thụ xung quanh cũng lay động không ngừng, như thể phát ra tiếng gào thét. Bên cạnh Triệu Tam Nghĩa và những người khác, sắc mặt đều biến đổi. Bọn họ là 10 họ tử đệ, đều có bản lĩnh, có thể áp đảo thiên hạ môn đạo. Nhưng mỗi một môn đạo bên trong đại chóc đao, tuy rằng xuất thân ngoại môn, nhưng tự thân bản sự lại cực lớn, lớn đến mức có thể nhận được sự tôn trọng của bản gia, dùng lễ kính trọng mà cực kỳ cung phụng, trưởng quyền sinh sát. Đối diện với phụ linh đại chóc đao, không nể mặt mũi xuất thủ, bọn họ đều không dám đón đỡ, huống chi là tiểu tử trẻ tuổi tẩu quỷ. Ai, tiểu tử kia điên rồi sao? Hồ Ma thấy hắn đón nhận gậy đánh của kim rừng hủ quỷ, mặt mày xâm nghiêm, nhưng lại như không biết trời cao đất rộng. Phạt quan đại đao anh minh rung động, thẳng hướng khốc tam bổng mà nghênh đón. Ngược lại, hắn đỡ rất có vài phần uyên đình nhạc trì thái độ, hiện ra cực kỳ vững chắc căn cơ. Đương nhiên, người bên ngoài không biết rằng, từ khi được bình sư phụ truyền dạy pháp tướng, một thân bản sự của hắn từ đầu đến đuôi đều bị chọn lựa kỹ lưỡng qua vô số lần. Hồ Ma bị cái miệng này châm chọc tức giận nghiến răng, nhưng sau khi đã bình tĩnh, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Trước đó, thừa dịp ăn Tết, hắn đã muốn dạy cho Chu Lương và Triệu Trụ một số bản sự, cũng chỉ vì nghe bình sư phụ nói vậy. Lúc này vừa động thủ, cánh tay phải của hắn hóa thành chết chóc, quỷ khí thúc đào sát, đón lấy khốc tam bổng. Cánh tay phải của hắn chuyển sinh, thôi động toàn bộ hắc đạo hạnh, sử dụng đại xuất bi thủ, mang theo đao thế ở giữa. Hắn đón đỡ đối phương khốc tam bổng cho một cuộc chiến sinh tử. Lực đạo hung mãnh lập tức nổ tung, mặt đất như rung động dữ dội. Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo đều thoáng lui lại. Họ là lần đầu tiên chứng kiến hổ ma xuất thủ, ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Ngược lại, Chu Tứ tiểu thư lần đầu tiên có chút không thoải mái, phảng phất như nhớ đến điều gì không hay trong quá khứ. Nhưng khi xem lại mấy chiêu, nàng chỉ cảm thấy vui vẻ trước bản sự vừa xinh đẹp vừa vững chắc của hắn. Xác thực chỉ có thủ tuế nhân mới có được. Trong khi tâm tư riêng mình đang biến đổi, hổ ma đã liên tiếp giao thủ với Thôi Ma Cô mấy chiêu, mỗi một chiêu đều mạnh kháng cứng rắn. Âm thanh đao bổng giao kích vang lên như muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Nhưng trước pháp đàn của hắn, trong chậu than lại thỉnh thoảng bốc lên những ngọn lửa cao mấy trượng. 24 đạo tiểu kỳ phất phới bay lên, phảng phất lúc nào cũng có thể bị vô hình kình khí rút đi. Thủ tuế cùng tẩu quỷ, như vậy thì làm sao? Triệu Tam Nghĩa có nhãn lực độc đáo, trong lòng không cho phép mình giật mình. Thôi Ma Cô nhìn như chỉ sử dụng khốc tang bổng, nhưng thực tế phụ linh đã từ lâu phụ thuộc vào ảo ảnh, vô hình quỷ ảnh xen kẽ bên người, so với khốc tang bổng còn âm hiểm hơn, chỉ là hoàn toàn bị hổ ma dưới chân pháp đàn ngăn trở, giống như làm suy yếu thực lực của phụ linh, khiến cho nàng chỉ có thể dùng thân thể và võ nghệ để đối địch. Tẩu quỷ đàn thực sự lợi hại, nhưng Chu Tứ tiểu thư cũng nói, vẫn là thủ tuế của chúng ta, có thể tin tưởng hơn một chút. Lúc này, nàng từ đầu đã không thoải mái, nhưng càng xem càng cảm thấy vui mừng đứng lên. Người ta thường nói phụ linh khắc thủ tuế, đây cũng là lý do Thiết Tuấn đại chóc đao xếp hạng dưới nàng. Thế nhưng, hồ ma, thủ tuế này lại kim tu cả tẩu quỷ pháp đàn, thân ở trên đàn, đề phòng mọi ám chiêu từ phụ linh. Tại cái này thôi mà cô thủ hạ, hắn vẫn chống đỡ được. Hai người, một bên ba phiến cửa phủ, một bên đã lên cầu, đấu với nhau như vậy vài hiệp, thủ tuế nhân vẫn không chết. Điều này quả thực là phân ra cao thấp. Nhưng trong lần giao thủ này, sắc mặt thôi mà cô đã thay đổi. Trong tay nàng khốc tam bổng phất phới, cái sợi thô bằng giấy màu trắng giờ phút này đồng loạt rơi xuống, lại phảng phất như mỗi một phiến giấy nát đều mang theo âm lãnh nặng nề vạn phần lực đạo. Chỉ cần đặt một mảnh lên đỉnh đầu người, liền có thể rút đi thần hồn của người đó. Ngay cả hồ ma thiết pháp đàn cũng sáng tối chập chờn. Hắn thấy đàn này có vẻ đơn giản, nhưng thật ra là ghi lại tẩu quỷ hành quyết trong chấn tuế thư, có thể mượn thiên địa pháp lực. Thế nhưng bây giờ bị sợi giấy thô ngăn chặn, khiến cho việc thi triển pháp lực bị đứt quãng, như thể không khí xung quanh bị rút sạch. Bên tai chợt nghe vô vàn âm thanh quái dị, mỗi câu nói đều như muốn chui vào trong đầu, khiến hắn không tự chủ được, tứ chi nặng nề, đầu óc hoa mắt ù tái, đã không thể đứng vững. Chiêu phụ linh đại chóc đào này đúng là một đòn phân biến, đồng thời đè lại pháp đàn của chính mình, thậm chí biến hóa bản lĩnh thủ tuế của hắn cũng bị phong bế. Hắn ở trong pháp đàn, bản thân là chấn vật tương đương với việc mượn vùng thiên địa này thi triển pháp lực. Nhưng người này xuất thủ tuy nhìn có vẻ không chú ý, lại trực tiếp đè nén cả vùng thiên địa này. Trong tâm hắn hơi rét, phải chấn định tâm thần, ba trụ đạo hạnh toàn bộ vào trong lư hương, bị tử thái tuế luyện hóa thành hai trụ rưỡi đạo hạnh. Mỗi một chút khí lực đều vô cùng nặng nề. Nhờ vào đó, hắn mạnh mẽ dậm chân, sát khí từ trên đao cuồn cuộn lưu truyền. Trong nháy mắt, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh đi qua. Thôi Ma Cô sắc mặt biến hóa, tay áo vung khẽ, liền thu hết sát khí cuồn cuộn vào trong tay áo, nhìn hồ ma với vẻ nhíu mày, lẩm bẩm. Quả nhiên, những ai có thể làm được đại chóc đao đều không phải là nhân vật tầm thường. Người ta thường nói rằng, trong tẩu quỷ môn, đại đường quan chỉ là bày trí, còn tiểu chóc đao thì muốn lấy mạng. Nhưng giờ đây, không phải tất cả tứ đại đường quan đều như vậy. Nàng vừa nói, vừa rút ra một cây dây lưng màu trắng từ ống tay áo, nhẹ nhàng ném xuống đất. Tay áo của nàng dần mở ra, dài rộng đến mức gần như chạm đất. Nàng kéo tay áo đi về phía trước, khiến hồ mà đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu nhìn vào chậu than hỏa diễm trên đàn. Áp lực vô hình dường như khiến ngọn lửa trong chậu không bị khống chế mà cuốn về phía trong vỏ, và màu sắc của ngọn lửa cũng biến thành quái dị màu xanh trắng. Trên đàn thơm, ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã gần như muốn cháy hết. Nhị Oai Đầu, lão huynh để lại 24 đạo đàn kỳ, cũng lập tức bị gió thổi căng lên, những nhánh phía trước rõ ràng đã kéo tơ băng liệt. Kinh khủng nhất là, khi thôi, ma cô chậm rãi bước tới gần đàn, âm thanh lạnh lùng của nàng lại vang lên. Bảy phủ chóc đào, người này còn lưu lại bản sự vô dụng, mà lại một lòng muốn kéo dài thời gian. Chúng ta không thể chịu đựng nổi. Nàng nói xong, ánh mắt chỉ chăm chăm vào hồ ma, chậm rãi tiếp. Cho nên, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, hãy đi giết chết những người đang cung tế trước núi. Giết càng nhiều càng tốt, xem hắn còn có thể kéo dài đến bao giờ. Khi nàng hiện thân, liền dẫn theo 7-8 vị phụ linh tiểu chóc đao. Nghe vậy, bọn họ liền không nói một lời, đồng thời hành lễ, liên thủ chạy về phía tế núi. Trong pháp đàn, hồ ma bỗng dưng nghe được những lời đó, sắc mặt cũng lập tức lạnh lẽo. Hắn rất tự tin rằng nữ nhân này đối phó hắn, ngay cả 3 phần bản lĩnh cũng không thể phát huy ra. Nàng dường như còn ẩn giấu một số thủ đoạn lợi hại, nhưng lại không chịu xuất ra, nghĩ rằng chỉ là không muốn lãng phí sức lực của chính mình. Hồ gia thiếu gia, nhưng dù vậy, còn có khả năng giao đấu, giờ đây lại không nói một lời, trực tiếp muốn dùng thủ đoạn âm thầm này. Nữ nhân này nhìn vẻ mặt thanh đạm, nhưng thật sự không chút do dự, tâm ngoan thủ lạt. Trong trại ngay tại tế núi, chư tà chớ gần, như người phụ linh trong cửa, mặc dù cõng quỷ, nhưng vẫn là người sống. Người sống có thể quấy rối tế đàn, thậm chí thật sự có khả năng làm cho tế núi cùng người xem lễ ngập trong biển máu. Sơn quân cùng các vị tân thần có thể ngăn chặn những phụ linh đó, nhưng bọn họ dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, cũng không phải là những người trong trại có thể ngăn cản được. Hắn thấy 7 vị phụ linh tiểu chóc đao đằng đằng sát khí đi gấp, không khỏi giật mình, thì bỗng nhiên thấy bóng người bên cạnh lóe lên, có người ngăn cản trước mặt 7 vị phụ linh tiểu chóc đao, kêu lên: "Chậm đã, đấu pháp là đấu pháp, thắng bại còn chưa phân định, sao có thể trước tiên giết người thân tộc, loạn tâm loạn tính như vậy?" Ngoài dự liệu, chính là Chu Tứ tiểu thư, nàng lúc này cũng có vẻ mặt đầy nộ khí. 7 vị phụ linh tiểu chóc đào thấy vậy, thần sắc hơi trầm xuống, ngầm sinh cảnh giác, miễn cưỡng thu lại chân A. Ngay cả bên cạnh Trần A Bảo cũng có chút tò mò, nghiêng đầu nhìn Chu Tứ tiểu thư, hỏi: "Việc này liên quan đến 2 đại họ, ngươi thật sự dám như thế mà ngăn cản sao?" Chu Tứ tiểu thư tức giận đáp: "Đây không phải là vấn đề của riêng ai, đây là thủ tuế đang đấu với phụ linh." Trần A Bảo càng kinh ngạc: "Ngươi nói người ta là thủ tuế, nhưng người ta cũng không nhận các ngươi Chu gia mà." Chu Tứ tiểu thư không chút do dự trả lời: "Đại uy sư công cùng dưỡng mệnh Chu gia là chuyện của môn đạo bên trong, nhưng khi gặp phải khác môn đạo, chúng ta mới là một môn bên trong." Nói rồi, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ xem thường, hướng về phía Thôi Ma Cô nói: "Bản thân thủ tuế chính là vãn bối, đối với các ngươi Mạnh gia cũng là nhân chi nghĩa tận, còn phải gánh chịu trách nhiệm thả các ngươi Mạnh gia đại nương tử trở về. Các ngươi Mạnh gia lại muốn giết người thân tộc sao? Lý do này thật sự thuyết phục, đến cả Trần A Bảo cũng không thể không phục." Ngay cả bên cạnh Triệu Tam Nghĩa cũng hít một hơi, từ từ bước lên phía trước, nói: "Thôi dạ cô, mời họ cũng nên có chút thể diện, vì cứu nhà các ngươi đại nương tử, 3 người chúng ta đều ở đây xin lỗi nhân tình." 3 người đều thể hiện rõ thái độ, 7 vị tiểu đường quan lúc này đã có chút không dám động. Thôi à cô, với khuôn mặt thanh đạm rõ ràng nhíu mày, nhưng sau một chút trầm ngâm, nàng đột nhiên quát: "Đi." Khi nói chuyện, nàng rũ tay áo xuống đất, đột nhiên hướng ra ngoài một cú vung tay. Trong cơn gió lạnh, cái tay áo màu trắng mở ra, bên trong thình lình có một cái quỷ ảnh co quắp. Trong tay áo của nàng đột nhiên mở rộng miệng, cái miệng này dương ra lớn không gì sánh được, đen ngòm như u minh, mà lại giống như có thể mở ra vô hạn, bất ngờ hướng về phía Triệu Tam Nghĩa, Trần A Bảo và Chu Tứ tiểu thư mà nuốt tới. Quỷ khí âm trầm bao trùm, mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, không ai nghĩ rằng nàng lại buông tha hổ ma, ngược lại lao về phía 3 vị này. 10 đệ tử đệ, một tiếng quát đi, lại là hướng về 7 vị tiểu đường quan nói: Bọn hắn lập tức phản ứng lại, liền hướng trại mà chạy đi. Ngay cả chúng ta cũng muốn đánh, không nể tình chút nào. Triệu Tam Nghĩa trong lòng giật mình, rồi nhanh chóng nhảy lùi lại. Trong lúc đột nhiên từ trong tay áo móc ra một cái trống phát lãng, đồng thời nâng lên quay hàm, phun ra một ngụm lửa mạnh mẽ, rực rỡ sáng bừng, phun ra khoảng cách tới vài chục trượng. Trần A Bảo âm trầm cười vài tiếng, thân thể lùi lại, nhưng một cái đầu lại bay lên, trong miệng hắn răng nanh sâm nghiêm, liên tục nói ra những lời mà ai cũng không thể hiểu nổi. Chu Tứ tiểu thư thì càng dứt khoát hơn, nàng nhún chân, sau đó mũi chân bóc lên một đống cát, phóng thẳng vào mặt Thôi Ma Cô, đồng thời dậm chân chạy tới. Ngược lại, tên điên trong đạo tai chỉ cười và lùi lại mấy bước, nói, hiện tại cũng không dễ mời tai. Có thể Thôi Ma Cô thân hình thoát cái đã hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh màu trắng. Trong phạm vi hơn 10 trượng đều tràn ngập quỷ khí âm trầm. Từng cái bàn tay trắng bệch từ ba vị mười họ tử đệ này xuất hiện. Chúng tiến lại, nắm chặt cổ Triệu Tam Nghĩa, bịt kín miệng Trần A Bảo. Chu gia tứ tiểu thư nghiêm nghị quát khẽ, nhưng chỉ vừa xông ra mấy bước, liền không thể động đậy. Bất ngờ phát hiện, đôi chân mình đã bị ai đó ôm chặt. Một cái đầu từ dưới mặt đất sinh trưởng lên. Đó chính là Thôi Ma Cô. Ba vị này là mười họ tử đệ, bản lĩnh tự nhiên không nhỏ, nhưng các nàng không phải là tẩu quỷ, không thể nào ngăn cản phụ linh nhân thủ đoạn bên ngoài đàn. Trong lúc nhất thời, bọn họ đành phải lĩnh giáo sự lợi hại của phụ linh đại chóc đao. Dù bọn họ có pháp thuật để hóa giải, nhưng vào thời điểm quan trọng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy vị tiểu chóc đao xông về trại. Tại khoảnh khắc này, Hồ Ma thở dài, từ pháp đàn bước ra, bạch, nhưng vì hắn ra là đàn trước tiên, bảy vị nhìn như đã chạy về phía trại phụ linh. Bỗng nhiên, có năm người quay đầu trở về, bọn họ có thân hình quỷ dị, như thể bỗng nhiên biến mất ở phía xa, rồi lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Hồ Ma, phân thành năm hướng, đồng loạt vươn tay ra về phía hắn. Hồ Ma chính là thủ túy nhân, gân cốt cường tráng, đao binh khó thương, nhưng bàn tay của bọn họ lại như thể không nhìn thấy thân thể hắn, trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, phân biệt nắm bắt tâm can, tỳ, phổi, thận ngũ tạng của hắn. Hai người khác thì vẫn chạy thẳng về phía trại. Cùng lúc đó, Thôi Ma Cô huyễn hóa ra mười mấy đầu bóng dáng màu trắng, cũng bỗng nhiên quay lại pháp đàn. Khi Hồ Ma vừa bước ra khỏi đàn, trong nháy mắt liền dập tắt ngọn lửa trong chậu than, mà hình bóng sau lưng hắn lại đột nhiên trùng điệp xuất hiện, hình dáng thon gầy, gần như dán sát vào lưng hắn. Một bàn tay trắng bệch mà nhu nhược nhẹ nhàng khoác lên vai Hồ Ma. Không tốt, Chu gia tứ tiểu thư vừa sợ vừa giận, khẩn cấp tiến lên giúp đỡ. Thôi Ma Cô liền xoay người lại, khẽ mở môi, một ngụm gió lạnh thổi tới, âm trầm quỷ dị. Ngay cả nàng, cùng với Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo đều bị khẩu khí này bao phủ, chỉ cảm thấy xung quanh huyễn tượng mọc thành bụi, không thể làm gì khác ngoài tự vệ. Mười họ tử đệ đều có bản lĩnh, nhưng không có lên cầu, chính là không có lên cầu. Thôi Ma Cô đứng sau lưng Hồ Ma, thản nhiên nói, bọn hắn như vậy, ngươi cũng thế, nàng nói, trong khi dắt Hồ Ma lùi về phía sau một bước. Nhưng bước lùi này chỉ là tình thế tạm thời, khiến Hồ Ma cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể chính mình đang ngã xuống. Khi hắn ngã xuống, lại không cảm nhận được mặt đất, mà phảng phất như lập tức lùi vào trong hồ. Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng tan biến, bên tai hắn vang lên âm thanh rầm rầm của xích sắt, tựa như thổi mà cô đang trực tiếp kéo hắn vào âm phủ. Phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một cây cầu lớn, tựa như nối thẳng đến sâu thẳm u minh. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, nàng đã thâm nhập vào âm phủ, cảm nhận được ảnh hưởng từ nơi sâu xa của cây cầu, đồng thời cũng vững tin rằng mình đã ngăn chặn được phần nào bản lĩnh của tẩu quỷ chóc đao. Nàng nói khẽ, hiện tại dẫn ta đi gặp hắn, dù hắn ở đâu, từ trên cầu đi xuống sẽ rất nhanh gặp được. Hồ Ma hít một hơi, hỏi, ngươi thật sự muốn gặp hắn? Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác quái dị. Sau một khắc, nàng chợt thấy lòng mình hoảng hốt, trước mắt mọi thứ như biến thành bóng ma, chuyển động và tan vỡ. Ngẩn ngơ nhìn về phía sau, nàng đột nhiên nhận ra, khi nhìn về phía cầu, chỉ có một mình nàng, mà Hồ Ma vẫn đứng lại ở nhân gian, thân ảnh càng thêm rõ ràng, từ từ quay lại nhìn nàng. Không thích hợp, nàng thầm nghĩ, Thôi Ma Cô bỗng dưng sắc mặt đại biến. tay còn lại cũng hướng về phía hổ mà trên vai mà dựng lên. Đồng thời, hai cái tay áo của nàng đều chui ra những bóng quỷ lớn. Một cái đột nhiên thu nhỏ lại, chặn ngang hướng về phía hổ ma ôm tới, trong khi cái kia còn lại há to miệng, muốn nuốt chửng hổ ma vào. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ trên người hổ ma, hồn quang bỗng nhiên ngưng tụ, trong chốc lát phát ra đại y thiên công tướng quân ấn, giống như trong thân thể, bỗng nhiên xuất hiện một tôn hung thần, gương mặt xanh xao, trong nháy mắt đã tiến tới, gần khuôn mặt của Thôi Ma Cô, cạch cạch cạch. Cũng đúng vào lúc pháp tướng này xuất hiện, trên cầu bay xuống những xiềng xích, lập tức tứ tán đứt đoạn, bắt lấy ngũ tạng của phụ linh tiểu chóc đao, thân thể, họ như bị sét đánh, đại thủ vồ xuống, linh hồn bên trong họ đều bị tách ra, ném vào trong miệng mà ăn liên tục. Người không cách nào hình dung được sự kinh ngạc trong lòng nàng tại thời điểm này, còn người run rẩy dữ dội, vội vã lùi lại, muốn kéo cái khí thế hung ác ngập trời của hung thần vào sâu hơn trên cầu, mượn lực lượng trầm trọng hơn để ép hắn. Thế nhưng, nàng căn bản không thể phát lực. Cái hung thần mặt xanh nanh vàng đã lộ ra hung quang, trầm giọng quát lên, tựa như ám lôi cuồn cuộn, thẳng đem cái Thôi Ma Cô sau lưng âm phủ cầu ảnh trong nháy mắt vỡ nát. Trở về nhân gian, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm Thôi Ma Cô vào khoảnh khắc này sắc nhọn đến có chút sai lệch, một loại phỏng đoán đáng sợ đã trong nháy mắt tuôn ra từ đáy lòng nàng. Hắn không thể nào xuất hiện những điều kỳ quái, còn kéo theo những người không thể động đậy, trừ phi người này mệnh số đã nặng đến mức không phải bản thân hắn có thể đụng vào. Như vậy, hắn, trong lòng nghĩ đến khả năng đó, nàng bỗng dưng sắc mặt vặn vẹo, hất chiếc đồ tang trên đầu lên, làm nó bỗng nhiên vỡ nát. Một đầu tóc trắng như tuyết dâng lên tia sợi tử khí, thình lình có một đạo hồn ảnh toàn thân bị bao phủ bởi tử khí bay ra. Đạo hồn thể này, trên người dày đặc tử khí, thậm chí còn mạnh hơn cả lão thái gia, nhà qua Châu Nghiêm, thẳng tắp nhào tới mặt hổ ma. Nhưng hổ ma căn bản không thèm nhìn. Đại uy sư công pháp tướng xuất hiện bốn tay, hai tay mở ra, hai tay nắm chặt, lập tức, tay nắm bên phải của hắn chợt hướng về phía trước, thần quang ám uẩn, đã đẩy nàng hồn thể trở về thể nội, nhìn như một bàn tay đang rút lại vậy, ngay cả cuồn cuộn tử khí cũng bị khắc tán loạn, rút ra, Thôi Ma Cô lảo đảo lui lại, ngã ngồi xuống đất, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ như gặp quỷ, trong khi đó, hổ ma thì lại nhìn chằm chằm Thôi Ma Cô một chút, bỗng nhiên quay người đi, thân hình như gió, trong chốc lát đã biến mất, nhưng chỉ một cái chớp mắt, hắn đã quay trở lại, trong tay dẫn theo hai thi thể, chính là hai vị phụ linh kiểu chóc đa vừa rồi, hướng về phía trại mà đi. Hắn ném một trong hai thi thể về phía Thôi Ma Cô, rồi mới chậm rãi nói, ta không lên cầu, nhưng không có nghĩa là không có cách nào đối phó với những người trên cầu. Hắn nói tiếp, chỉ là ta rất khốn nhiều a. Hắn không nhịn được mà nhìn về phía tay phải của mình, trong tay ấy hắn nắm chặt một phương bảo ấn, vốn là vô tự ấn, nhưng sau khi chém Nghiêm gia lão thái gia đã sinh ra bốn chữ vâng mệnh với trời. Chính vì bốn chữ này, ánh mắt của hắn trở nên hơi mê mang. Ta sinh ra đã có chữ mệnh đại uy thiên công tướng quân ấn, lại cho ta một cái chữ thiên, nhưng còn hai chữ thọ và xương, ta lại nên đi đâu để tìm kiếm đây? Lúc đầu hắn muốn mượn sức mạnh của ngươi để giao thủ, để hiểu rõ thêm một chút, nhưng ngươi thực sự làm cho hắn thất vọng quá mức. Vâng mệnh với trời, ký thọ vĩnh xương, đây là tám chữ chịu nặng từ kiếp trước mang sang thế giới này. Từ lúc bọn hắn lần đầu xuất hiện trong bảo ấn không có chữ, hổ ma đã liên tục suy tư. Hắn tự hỏi tại sao lão quân mi lại lưu lại một phương bảo ấn như vậy, và tại sao khi hắn chém Nghiêm gia lão thái gia, bốn chữ lại xuất hiện trước mắt, còn bốn chữ phía sau thì ở đâu? Điều thú vị hơn cả là bảo ấn không có chữ chính là do lão quân mi lưu lại, và cái người một lòng tạo phản bất thực ngưu cũng vậy, cũng do lão quân mi tạo ra. Kết quả là trên bảo ấn lại có đại biểu cho thiên mệnh chính thống, còn môn đồ bất thực ngưu thì lại thờ phụng thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại một giáp, thiên hạ đại cát, 16 chữ châm ngôn. Suy ngẫm lại, điều này thật thú vị. Tuy nhiên, đối với hồ ma hiện tại, điều quan trọng nhất là hiểu rõ ý nghĩa của những chữ in trên đó, đặc biệt là nửa câu đầu. Vâng mệnh với trời tuy chỉ là bốn chữ, nhưng mấu chốt nằm ở hai chữ mệnh và thiên. Hắn ngẫm nghĩ, hai chữ này chính hắn đã có, nên mới hiện ra nửa câu đầu. Về phần nửa câu sau, cần phải có thọ và xương thì mới xuất hiện trên ấn. Liệu lão quân mi đã có từ trước, nhưng do chính mình công lực chưa đủ nên không thấy, hay thực sự không có bốn chữ sau này, cần hắn tự mình tìm ra. Trong lòng hắn âm thầm hít một hơi, việc này không dễ dàng như vậy để nghĩ rõ ràng, nếu không thì hắn cũng không cần phải chờ tới bây giờ. Khi đi trên cầu, hắn đã có ủng tử thành thủ tuế công pháp đại thành, nhưng việc lên cầu lại do người khác chuyển thành, không phải là do hắn, mà là do người khác nắm giữ mấu chốt, liên lụy quá nhiều. Trong lòng hắn loạn hết cả lên, không dám bước đi lung tung, chỉ muốn nhìn ngắm nhiều hơn. Tất nhiên, nghi hoặc thì có nghi hoặc, nhưng tác dụng của hai chữ này lại rất rõ ràng. Một chữ mệnh khiến cho hắn ổn định như một người đứng ở giữa cầu, đồng thời cũng kéo hắn lại không thể tiến lên, đứng vững trên nhân gian. Còn một chữ thiên lại có thể ngăn chặn tử thái tuế. Điều này khiến cho hồ ma bây giờ trở nên cực kỳ đặc thù. Hắn không phải là người lên cầu, nhưng hắn lại sợ, chỉ có thể tránh xa mệnh số và những thủ đoạn của tử thái tuế. Nếu gặp phải hai người này, hắn chắc chắn sẽ gặp phải thiệt thòi lớn. Ngươi, nhưng hồ ma trong lòng rõ ràng biết trọng lượng của mình, còn thôi mà cô lại không thể biết. Giờ phút này trong lòng nàng đang khủng hoảng, đã đạt đến cực hạn. Vị tẩu quỷ đại chóc đao trong truyền thuyết này, tại sao lại đột nhiên biến hóa, trở thành người kia? Đường đường là hồ gia thiếu gia, sao lại muốn đóng vai trò chóc đao của chính mình? Nếu hắn là chóc đao, thì trước đây ở Uổng Tử Thành, khi đấu pháp với đại lão gia, ai là người đồng thời thắng hắn? Trong lòng nàng hoảng sợ, nhưng cũng không thể lo lắng thêm. Ngàn hư vạn giả, nhưng mệnh số thì không thể làm giả. Trong lòng nàng đã xác định hổ ma chính là nàng, tâm thần cũng đã loạn cả lên. Sử dụng bản lĩnh trên cầu, nàng lại không thể kéo được người này lên, dù không tiếc vận dụng tử khí để luyện hồn. Kết quả, bản lĩnh cao nhất của nàng, vốn được coi là quý hiếm nhất, lại không thể làm gì đối phương, thậm chí còn chưa thấy rõ đối phương đã ra tay, nàng đã bị đánh tan. Giờ khắc này, trong lòng nàng đại loạn, hoàn toàn mất đi sự tự tin khi xuất thủ trước mặt hổ ma. Nàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng, thân thể lùi lại, đồng thời áo gai trên người xì phá toái. Khuôn mặt lạnh lẽo của nàng hiện lên vẻ ngoan lệ và quyết tuyệt, dường như đã sẵn sàng chịu chết. Rầm rầm, nàng lo lắng hổ ma tiến lên, liền giải áo gai, từng sợi áo thổ bay tứ tung, phảng phất như tiền giấy bay múa, mang theo âm trầm và cảm giác quỷ dị. Dưới lớp áo gai, thân thể nàng chợt biến thành vô số hình ảnh, có cái ở bên trái, có cái ở bên phải, có cái hướng về phía trước, có cái quay về phía sau. Vốn là một thân thể sống sờ sờ, giờ lại phảng phất biến thành những bóng dáng nhẹ nhàng. Mỗi một cái bóng dáng đều trắng bệch, ảm đạm như người chết, nhao nhao xuất hiện trong vòng 30 trượng xung quanh. Có cái ở trên tàng cây, có cái dưới mặt đất, có cái trước mặt, có cái sau lưng. Đây là tuyệt chiêu nàng tu luyện 23 đạo thân. Nàng vốn chỉ là một thân thể sống, nặng 73 cân, nhưng giờ đây đã chia thành 13 cái. Mỗi cái bóng đều nhẹ nhàng và âm u, xen lẫn vào giữa nhân gian và quỷ thần, phân thì thành quỷ, hợp lại thì thành người. Mà bây giờ 23 đạo thân ảnh đã sớm có 3 đạo phân ra ngoài, một cái nằm nhoài trên lưng Chu gia tứ tiểu thư, một cái nằm nhoài trên lưng Triệu Tam Nghĩa, và một cái nằm ngoài trên lưng Trần A Bảo. 19 đạo thân còn lại đều bò tới trên người hổ ma. Có một đạo pháp thân nằm ngoài trên lưng đối thủ, có thể khiến cho đối phương trong lúc bất chi bất giác một mực cõng lấy. Thân thể càng chìm, đạo hạnh càng thấp, thậm chí cả đầu óc cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ chính pháp thân, từ đó làm ra những việc mà hắn hy vọng sẽ thực hiện. Đây vốn là một trong những thủ đoạn cao minh nhất trong Phụ Linh Môn, ngoài Mạnh Gia Bái lão tổ tông. Trên giang hồ này, ngoại trừ 10 họ Bản gia, cơ bản không có ai đáng để nàng sử dụng bản sự này. Nhưng bây giờ nàng không có nửa điểm vẻ ngạo mạn, mà ngược lại luôn chuẩn bị để tan thành mây khói, chỉ kiên quyết phụng mệnh mà thôi. Hắn đến thay Mạnh Gia thiếu gia bồi tội, thành công đẩy cho 19 đạo thân bám vào hổ ma trên lưng. Nàng thậm chí cảm thấy có chút may mắn, chậm rãi mở miệng. Mười cái nữ nhân trắng bệch bò trên người hổ ma, đồng thời thì thầm bên tai hắn, thu cái tai này lại. Hai nhà đều có thể giữ được mạng sống, thu cái tai này lại. Hồ Mạnh ân oán như vậy cầu kết, thu cái tai này lại. Người ta đều có hy vọng thành tiên. Lúc này, Hồ Ma, Đại Uy Thiên Công tướng quân Pháp vẫn còn hiện diện. Nhìn vào cảnh vật xung quanh thật quỷ dị, hắn thấy một hung thần cao lớn, xâm nhiên, trên thân treo 10 cái thi thể tráo bệch. Đồng thời có tiếng thì thầm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng. Đây chính là tuyệt chiêu của Phụ Linh Đại Chóc Đao. Hắn cũng cảm giác được phía sau lưng mình phát lạnh, thân thể trở nên nặng nề. Thậm chí những ý nghĩ trong đầu cũng thỉnh thoảng muốn thay đổi. Hắn không đáp lại, cũng bất động, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía trước, nơi bóng dáng đã trở nên mờ nhạt, nói khẽ. Người nếu sớm dùng, ta cũng sẽ kính trọng ngươi nhiều hơn vài phần. Ngươi vẫn không chịu thu tài sao? Thôi ma cô, nghe Hổ Ma nói vậy, trên mặt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Sau lưng nàng dần dần hiện ra một đạo cầu bóng dáng. Hổ Ma, thậm chí còn là lần đầu tiên rõ ràng như thế, nhìn thấy mỗi vị môn đạo đều coi cầu này là mục tiêu. Đến tột cùng là hình dáng gì? Hắn càng thấy mơ hồ, ở cái nơi mê muội đó, có một đầu nối thẳng xuống âm phủ sâu thẳm. Mơ hồ có thể thấy được những hư ảnh, mỗi người trong tay đều giơ cao một nén hương, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bái xuống dưới. Nguyên lai, ngay cả vị Phụ Linh Đại Chóc Đao đường đường đường này, khi sử xuất tuyệt chiêu, cũng không phải thực sự dùng để đối phó. Hổ gia thiếu gia chuẩn bị ở phía sau, nàng chỉ là một cái kíp nổ, mượn nội tình sau cùng của Phụ Linh Môn, cúi đầu tước phúc hủy thọ, gây ra thiên nhân trung suy trên cầu người, đều đã không phải là người, mệnh số huyền bí, thân phận siêu thoát, cúi đầu hướng về phía nhân gian. Người này có khả năng làm hủy hoại số mệnh, phúc phận và thọ nguyên của họ. Nếu như toàn bộ môn đạo, tất cả đều lên cầu, vậy thì sao? Điều mấu chốt chính là, cho dù hắn còn có biện pháp sống sót, những chuyện tiếp theo cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hiện tại 12 tài vẫn còn bị ngăn bên ngoài núi, nhưng vẫn chưa về được động tử. Xuyên quân dẫn theo lão âm sơn, những đường thần có thể cản lại, đó là phúc của hắn. Nhưng nếu như những người lên cầu bái, thì e rằng 12 đường tài cũng có khả năng vượt qua lão âm sơn, trong nháy mắt sẽ tìm ra manh mối đến bên hắn. Đây là một chiêu tàn nhẫn nhất, cũng là thủ đoạn cuối cùng của Mạnh gia thiếu gia. Tuy nhiên, thôi ma cô cũng không sống nổi, nàng chỉ liều mạng muốn bảo vệ Hổ gia thiếu gia trong một chiêu này mà thôi. Nhưng lúc này, trong bầu không khí đầy sự chết chóc, nàng không tiếc tất cả, cũng không tin tưởng Hổ gia thiếu gia có khả năng ngạnh kháng dưới một chiêu này. Lại kỳ lạ thay, không nhìn thấy sự hoảng sợ trên mặt đối phương. Đối phương thậm chí còn lộ ra nụ cười, pháp tướng cao lớn, thần bí và hung ác, đứng từ trên cao nhìn xuống nàng. Lời nói ra lại mang vẻ ôn nhu. Cầu, các ngươi Mạnh gia đâu còn có cầu? Thôi ma cô mẩn người, đột nhiên sắc mặt đại biến, ý thức được một sự việc nào đó đáng sợ mà hắn đã mất khống chế. 23 đạo thân ảnh đồng thời quay đầu, nhìn về phía đạo hư vô mờ mị trên cầu. Cùng lúc ấy, thiên hạ tẩu quỷ đang cường chịu lệnh của Mạnh gia để đấu với Phụ Linh. Người trong môn đạo thấy rằng đây là một cuộc ác chiến giữa hai thế lực lớn tẩu quỷ và Phụ Linh. Nhưng những người ngoài môn lại nhìn nhận đây là bách tính cầu phúc, ác bá gây phiền phức. Cuộc ác chiến hỗn loạn này diễn ra không chút kiềm dè, bốn phía náo loạn, trong phút chốc không biết bao nhiêu người đang đấu pháp. Vấn đề duy nhất là tẩu quỷ nhân thì nén giận xuất thủ, còn Phụ Linh phần lớn là phụ mệnh mà đi. Do vậy, bên này giảm thì bên kia lại tăng, dẫn đến khí thế của Phụ Linh ngày càng yếu dần. Tại các châu phủ, những người du thần quỷ tướng tiến về phúc hội để tìm phiền toái, lại càng đụng phải những kẻ cứng đầu như Bất Thực Ngưu. Những yêu nhân này là hạng người tung hoành giang hồ, song phương quen biết còn dễ nói, nhưng không quen biết thì lại trực tiếp đấu khí thế ngất trời. Khi tướng đứng lên đối đầu, trong chốc lát khó mà phân cao thấp. Bây giờ, bên ngoài lão âm sơn, 108 kim giáp đang ngăn cản người vào núi. Một mảnh kim quang cùng với thành đàn màu trắng lồng đèn lớn va chạm đã tạo nên một cơn cuồng phong sát khí khủng khiếp, khiến ngay cả sơn quân cũng phải tâm động. Tuy nhiên, đó là vật của Hồ gia, nên hắn không thể tự tiện làm thay. Thế nhưng, khi hắn còn đang xoắn suýt, tại tế núi, một con dê đâm sừng tóc bím nhỏ sứ quỷ bỗng nhiên bò lên trên hương án. thở hồng hộc giữa vô số người đang lễ bái. Nàng ngồi trên hương án, từ trong giỏ sách vác lấy cánh tay, lật ra một vật, nói, Hồ Ma Cà Cà đưa cho người. Hắn nói, chỉ là cho ngươi mượn, khi sử dụng xong thì cần phải trả lại. Dân quân cúi đầu nhìn lại, nhất thời mặt mày khẽ run. Hắn nhận ra vật này, đó chính là trong trấn túy phủ, ba sách một trong kim giáp tập. Người chấp kim giáp tập có thể hiệu lệnh cho lực sĩ mặc kim giáp. Tiểu hài từ Hổ gia này, rốt cuộc tâm lớn đến mức nào mà dám đem thứ này giao cho hắn. Trang giấy rung động ầm ầm, từng tờ một vượt qua. Sơn quân bên cạnh ngưng tụ cuồn cuộn hương hỏa, bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp thẳng hướng kim giáp tập dâng lên. Tại nơi này một khắc, trước lão âm sơn, những tôn cao lớn xâm nghiêm nặng nề lực sĩ mặc kim giáp đều ngẩng cao đầu, ánh kim quang lấp lánh nhưng lại lộ ra vẻ trống rỗng trong hốc mắt, tựa như nơi đây bỗng nhiên sinh ra linh tính. Trên thân kim quang cũng theo đó liên tiếp tăng vọt, dường như chỉ trong chớp mắt đã đạt đến đỉnh phong, chiếu sáng cả lão âm sơn to lớn. Cùng lúc đó, lực sĩ mặc kim giáp có sự dị động, những chiếc đèn lồng màu trắng to lớn trước núi bỗng nhiên bay lên, phảng phất như ôm theo một cảm giác dao động bất an. Từng chiếc đèn lồng trắng sau lưng, những thân ảnh cao lớn xâm nghiêm của phủ quân hiện lên, trong mắt toát lên vẻ âm trầm. Chúng mang trong mình nhân tính, xa hơn nhiều so với đường thần, nên cũng có thể cảm nhận được những điều khiến lão âm sơn không thoải mái, và thậm chí còn cảm nhận được những thứ mà chúng khao khát. Trước đây, bọn chúng đều là Đô Di chỗ phong, vị cách cực cao, nhưng lúc trước Đô Di sơ nắm quyền, vì muốn trấn an dân tâm, không thể không giả vờ giả vịt, hướng tổ đàn kính hương, tế bái những truyền thừa xa xưa và ung dung như điện thần. Một phong, quý đầu, nhận phong từ phủ thần, vị cách tự nhiên sẽ phải thấp hơn điện thần. Đương nhiên, vị cách chỉ là vị cách, hơn 200 năm hương hỏa đều là của bọn hắn phân chia, trong khi điện thần đã sớm bị hủy kim thân, bình thường cũng không được những phủ quân này coi trọng. Thế nhưng, hiện tại, nửa cái thiên hạ hương hỏa lại cuồn cuộn tiến vào lão âm sơn. Bọn hắn bình thường chỉ có thể hưởng một châu, một phủ chi địa hương hỏa, nhưng khi thiên hạ đại loạn, dân tâm hỗn tạp, thì hương hỏa này cũng không thể phân chia. Giờ đây nhìn thấy bực này hương hỏa, sao có thể không thèm, nhất là khi hương hỏa từ trong lão âm sơn bốc hơi, tuồn ra hướng kim giáp tập. Khi những lực sĩ mặc kim giáp thấy hương hỏa xuất hiện trước mặt, họ đã không kiềm chế nổi, vội vàng tiến về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, thủ lĩnh kim giáp bỗng nhiên rút đao cầm mâu, một lưỡi mác xuyên thẳng vào lồng ngực của hắn, một lưỡi khác vung đao chém đứt đầu hắn. Từ trong lão âm sơn, một thanh âm quát khẽ vang lên, đức không xứng vị, bán thiên hạ, nên giết. Chỉ với một câu nói như vậy, lực sĩ mặc kim giáp liền lập tức xuất thủ, cuồn cuộn kim quang vọt vào đèn lồng bay múa trong đêm khuya, quyết tuyệt như vậy, lạnh lùng, khiến cho những phủ quân cũng không kịp phản ứng, càng không cam tâm thụ đổ. Thế nhưng, sơn quân có được vị cách bách tính đưa tới hương hỏa, còn hồ ma thì dẫn dắt lực sĩ mặc kim giáp. Điều này khiến cho biên giới lão âm sơn bỗng dưng xuất hiện một thế nghiền ép bất ngờ, cuồn cuộn kim giáp cầm mâu hướng về phía trước, đào bình vung lên, kim quang phun trào, lập tức ngăn chặn vô số thân ảnh cao lớn, không cho chúng có nửa điểm sức phản kháng. Vốn chiếm cứ châu phủ, hưởng thụ vô tận hương hỏa của thần minh, giờ khắc này, chúng lại bị người khốn trong đó, giống như đồng văn quan gặp tướng quân, bị chặt dưa thái thịt, bay loạn cả lên, cảm giác kỳ quái phải không? Hắn cảm nhận được phía trước lão âm sơn biên giới, mây đen cuồn cuộn, ban ngày như đêm, bên trong tiếng sát phạt không ngừng bên tai, xuất tám môn đại sư huynh đuổi theo, đến lão âm sơn biên giới, bất thực Ngưu đại sư huynh lại đang cười, đã từng là điện thần, hoặc nói đường thần, giờ đây bị người phá hủy căn bản, mất đi nanh vuốt, lại bị người tận lực xóa đi, bách tính không biết kỳ danh, hương hỏa không về vị trí, nhưng giờ khắc này, nửa cái thiên hạ tế âm sơn, hương hỏa cuồn cuộn dâng lên, bình màu thao nơi tay, mặc dù bực này, tế núi chỉ kéo dài nửa ngày, nhưng đã từng mấy ngàn năm quần tộc lịch sử, so với trọng dày không thể sánh nổi, cũng đủ để giờ khắc này, chấn động càn khôn. Tám môn đại đệ tử cả kinh nói, đại sư huynh, nếu giáo chủ có bực này bản sự, vì sao trước đây không làm, vì sao chúng ta không đi làm? Bất thực Ngưu đại sư huynh nhẹ nhàng hít một hơi, nói, hoàn thần tại dân, Khó ở chỗ đó, có bản lĩnh này thì sẽ không làm, không có bản lĩnh này thì làm không được. Điều này cũng chính là ta cho rằng giáo chủ khó có được. Hắn hững hờ, đã đẩy đến bước này, quả thực không hổ là lão sư của chúng ta trong Bất Thực Ngư 20 năm qua. Đương nhiên, chỉ làm đến bước này vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút. Tám môn đại đệ tử vừa mừng vừa sợ, bỗng nhiên thốt lên. Cái gì? Bất Thực Ngư đại sư huynh chậm rãi nói. Nếu đã hoàn thần tại dân, thì dù sao cũng phải để người ta biết mới được. Trong giang hồ người, trên triều đình người, các lộ vua cỏ, hoặc nói mười họ, biết chuyện này không thể không được, để cho những người đã quên lãng nhớ tới. Lúc này mới xem như thành công, phảng phất như đang xác minh lấy hắn, theo kim giáp cuồn cuộn thẳng hướng phủ quân, khí vận thiên hạ tùy theo biến hóa. Sơn quân đã lâu chưa được hưởng thụ hương hỏa, ở giữa giả âm thần đường, lại đều là tân thần, mỗi một tia hương hỏa đều rất quý giá. Huống hồ, mặc dù hôm nay tế núi quy mô to lớn, nhưng cũng chỉ như một bữa cơm no, không thể khiến ai trở nên béo mập. Cho nên, nếu đổi lại là chư địa phủ quân, bây giờ nên tranh thủ thời gian để tích lũy hương hỏa. Thế nhưng, sơn quân trong lão ẩm sơn cùng những đường tân thần lại dường như không có ý thức này. Kim giáp tập lật qua lật lại một khắc, tàn sát không chỉ có là âm thần điện phủ quân, bây giờ khắp nơi tẩu quỷ đều đang cùng nhau quấy rối trong cuộc đấu. Nếu muốn chiến đấu, đương nhiên phải xin mời quỷ thượng đàn mượn sức pháp lực. Tuy rằng tẩu quỷ một môn khởi thế muộn, mặc dù bản sự có phần phóng đại, nhưng cũng không ít. Trước mặt hung ác phụ linh, họ không chiếm được tiện nghi. Trong lão ẩm sơn kim quang chợt hiện, những tẩu quỷ nhân trong vò cũng đều cảm nhận được, đón nhận ánh kim quang ấy. Những phụ linh nhân mang ác quỷ trên mình đều phải đau khổ dãy giụa, thậm chí tan rã. Một số tẩu quỷ nhân có pháp lực cao thâm trên đàn, thậm chí mơ hồ nhìn thấy lực sĩ mặc kim giáp từ trên đàn xông ra, thần uy cuồn cuộn, chém giết âm túy. 108 kim giáp, một biến thành hai, hai biến thành bốn, phân hóa thành hàng ngàn hàng vạn. Một sợi kim quang chiếu xuống đàn đã đủ để đánh bại những yêu quái nằm rạp. Điều mấu chốt hơn cả chính là những người có thể bị tẩu quỷ nhân Bất Thực Ngư môn đồ khuyên bảo, dỗ dành, thậm chí lừa dối để dâng hương tế bái. Nguyên bản họ không tin vào loại tế bái không có đầu đuôi này. Dù sao thần linh được thờ phụng rất nhiều, nên không thể thỏa mãn được. Nếu muốn cầu khẩn một linh nghiệm thì phải chuẩn bị cống phẩm thật kỹ càng, đến miếu thờ của phủ quân dập đầu thật mạnh, đổi lấy chút thương hại. Những nghi thức tế bái như bây giờ thường chỉ là để cầu xin từ những cá nhân có khí chất cao, không thể nào gặp được linh ứng. Nhưng giờ khắc này đã khác biệt, họ đều thấy ánh kim quang chợt hiện trên đàn, chứng kiến cảnh quấy rối, âm tí thê thảm. Trong nháy mắt, họ sững sờ tại chỗ, thật, linh nghiệm sao, không cách nào hình dung giây phút này. Linh quang, đối với bách tính trong thế gian, trong tâm họ vô cùng kinh ngạc, cũng rất khó để hình dung ý nghĩa của sự việc này. Nguyên lai, thật có thần minh, không phải huyết thực bang bưng bít, cũng không phải người thắp hương cúng bái, càng không phải là thế gia hào môn bỏ vốn xây miếu, trở thành thần hộ mệnh cho tộc mình. Thật ra, có một loại thần minh, hiện diện khắp nơi, không cần cống phẩm, chỉ cần thành kính cầu nguyện, liền có đáp lại. Thật sự có thần sao? Thế gian này lại không chỉ có âm quỷ tà túy, nếu biết bái thần linh có hiệu nghiệm, vậy ai lại dám hướng quỷ mà dập đầu? Không tốt. Một sát na chấn động, sự kinh hoàng không chỉ dừng lại ở bách tính thiên hạ, mà ngay cả những kẻ đang núp trong hoa sen, uống rượu, tị hiểm bốn họ người chủ sự, cùng với những người trong mười họ khác, nguyên bản không muốn dính vào chuyện này, cũng nhao nhao kinh động, bỏ thuyền ô bồng, nhảy lên bờ, thần sắc đã trở nên ngưng trọng dị thường. Tiểu nhi hồ gia này, rốt cuộc là muốn làm gì? Mượn hương hỏa thiên hạ nuôi đường tử thì cũng được, nhưng thậm chí còn dám thỉnh thần thượng đàn. Họ ngay từ đầu thật sự lo lắng huyết mạch hồ gia sẽ gặp chuyện, nên ra mặt điều đình. Nhưng đến sau, phát hiện tiểu thiếu gia hồ gia không dễ dàng chết như vậy, tâm trạng liền buông lỏng hơn phân nửa. Dù sao, chỉ cần bảo đảm thạch đình ước hẹn, những chuyện khác đều không quan trọng. Ai bảo mạnh gia phát điên, nhất định phải cùng hồ gia đánh nhau sống chết. Thật ra, ăn thiệt thòi cũng là điều bình thường, nhưng cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chợt nhận ra. Kẻ thật sự điên rồ chính là người hồ gia, tên kia lại hung ác và điên loạn, Sau khi kinh ngạc, tất cả đều thay đổi, như những quái vật khổng lồ, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lão Âm Sơn, nơi kim quang quá mức chói mắt, khiến cho thiên hạ bốn phía trở nên ảm đạm. Mạnh gia có chút xem trọng chính mình. Trong lúc đó, tại bên trong Lão Âm Sơn, Hồ Ma chậm rãi cúi người, nhìn về phía Thôi Ma Cô, gần như muốn dán sát vào mặt nàng. Bởi vì có một số việc không tiện cho người ngoài nghe thấy, nên chỉ có thể đến gần một chút, đối diện với ý chí tự sát của nàng, cũng như muốn vì Mạnh gia đổi, lấy chút hy vọng sống. Hồ Ma thì thầm nói, lần này, kỳ thật, không phải Hồ gia cùng Mạnh gia cược mệnh. Mạnh gia từ đầu đến cuối, căn bản không phải đối thủ, cũng không có tư cách để cược mệnh. Mạnh gia chỉ như một con lợn, chỉ cần xem ai có thể cắt xuống miếng thịt lớn hơn. Hắn khẽ giọng nói, từ từ đưa tay đặt lên đầu Thôi Ma Cô. Đáng tiếc, dạng này một cao thủ khác biết được quá nhiều bí mật thực sự, cho nên không thể giữ lại nàng. Chư vị, khắp nơi đều náo nhiệt cực kỳ, nhưng chúng ta không cần tham gia vào cuộc tranh chấp giữa Hồ gia và Mạnh gia. Náo nhiệt nhất, không cần tiếc nuối, cũng không cần đau lòng. Rượu vang đỏ tiểu thư đang lắng nghe Hồ Ma nói về sự tình tế núi ở Lão Âm Sơn, đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đợi giờ khắc này. Mà điều này cũng là lần đầu tiên giữa ban ngày có nhiều người chuyển sinh như vậy, lưu lại trong bản mệnh linh miếu, chờ đợi tin tức của nàng. Lão Bạch Can huynh đệ quả nhiên nói được thì làm được. Bây giờ bọn hắn chính đánh nhau rất náo nhiệt, cũng là lúc người trong thiên hạ chú ý đến bọn ta ít nhất, cho nên cơ hội đã đến, ta muốn mời các ngươi hãy nhớ kỹ ân tình của Lão Bạch Can huynh đệ, cũng đừng lãng phí những gì hắn đã tạo ra cho chúng ta. Sau ngày hôm nay, người chuyển sinh sẽ không cần phải cẩn thận như mười họ nữa, mà sẽ có sức tự vệ. Theo cầu, chính là một quá trình mà người bước vào không phải là người bình thường. Ở phía bờ bên này, chính là nhân gian, nơi có con người, nơi mà không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, tam tai bát nạn, mệnh số nhân quả và nghiệt trái luân hồi. Mà khi lên cầu, tức là rời khỏi bờ bên này một bước, hướng đến một nơi cao hơn, nơi mà có thể tránh khỏi một số điều không hay, cũng có thể quay đầu nhìn về nhân gian này. Lên cầu chính là một tân pháp trong thế giới này. Trước kia không có khái niệm về việc lên cầu. Các môn phái trong giới tu hành cho rằng, khi nhập phủ cũng đã coi như đạt được trình độ đại tông sư, đăng đường nhập thất, thân phận này liền trở nên đỉnh cao. Chính vì thế, khi đã đẩy ra ba phiến cửa phủ Hồ Ma, theo lý luận, hắn cũng đã đạt đến cực hạn của môn thủ tuế này. Người có bản sự cũng chỉ có thể học hỏi tại đây. Nhưng pháp môn lên cầu thì là một bước tiến xa hơn, là khi bản sự ở nhân gian đạt tới cực hạn, lại tiến thêm một bước nữa. Bước này thì không còn là người. Nghe nói, Thái Tuế Lão Gia giáng thế, mang đến cho nhân gian những dị bảo, mới tạo cơ hội cho những người trong các môn phái bước ra. Khó trách mọi người gọi đó là cầu. Trong lòng hắn lóe lên đủ loại suy nghĩ, khi nhìn theo Thôi Ma Cô, nắm nhìn hư ảnh cầu ở phía sau nàng, thấy được đường cầu vắt ngang giữa nhân gian và âm phủ, lại trực tiếp hướng về sâu thẳm âm phủ, nơi có những huyễn ảnh của U Minh. Trên lý thuyết, cầu chỉ là một con đường, vượt qua con đường bản lãnh ở nhân gian, không có tính chất tồn tại thực chất. Nhưng trong âm phủ, hết thảy đều không theo định số, tâm thần cảm ứng, hắn cũng thấy được hình dạng, xác thực giống như một khung cầu. Thấy được cầu kia, hắn biết Rượu Vang Đỏ tiểu thư sẽ động thủ, nàng tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội này. Nàng là người đã sớm lên cầu, cho nên càng hiểu rõ hơn. Nàng đã từng nói, lên cầu, mười họ người sẽ phái sứ giả tới đón, chúc mừng siêu thoát, cũng phụng làm khách quý. Nhưng ngoài miệng nói là khách quý, kỳ thực chỉ đại biểu cho việc lên cầu, ngươi chỉ có một con đường để chọn, chính là cam tâm làm chó săn cho mười họ. Thế gian có mười đại môn, đều có siêu thoát chi pháp. Điều này tương đương với mười đạo cầu. Mười đạo cầu này đều đã bị mười họ nắm trong tay. 20 năm qua, mười họ quyền thế càng lớn, lực khống chế đối với cầu cũng càng mạnh. Cho nên, lên cầu chỉ có ba loại tình huống. Loại thứ nhất là hạ đẳng mệnh. Một khi lên cầu sẽ bị mười họ nghênh đón, phụng làm khách quý, truyền thụ không rời giấy chi bí. Dù nói là kính trọng, nhưng mười họ cũng xác thực sẽ đối đãi người lên cầu như khách quý. Tuy nhiên, người trong môn đạo đều rất rõ ràng, điều này không thể thay đổi được việc làm nô bộc cho người khác. Rõ ràng đã đạt đến đỉnh cao bản sự học được, lại muốn tiến một bước siêu thoát, cuối cùng chỉ có thể trở thành công cụ của mười họ. Đây là một nỗi bi thảm trong lòng mà người chuyển sinh đương nhiên không nhìn nhận. Loại thứ hai chính là trung đẳng mệnh, là tròn tử khí, né tránh sự theo dõi của mười họ, đi đến trên cầu. Dưới tình huống này, mười họ sẽ phát giác có người lên cầu, nhưng không biết đó là ai, do đó không thể tiến hành khống chế. Nếu như mười họ có thời gian, buông tay đi tế sát, sớm muộn gì cũng có thể tìm ra người ấy. Thế nhưng, việc đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngoài ra, thượng đẳng mệnh không có ai ước thúc. Những kẻ nhanh chân lên cầu sẽ cảm nhận được sự siêu thoát, tìm kiếm cơ hội. Đây mới là cách mà người trong môn đạo thực sự cảm thấy tự tại. Rượu vàng đỏ tiểu thư trước đây thuộc về trung đẳng mệnh. Khi đó mặc dù nàng không có tử thái tuế, nhưng vẫn thuộc về bà hí môn. Vì vậy, nàng đã sử dụng khi tự quyết để tránh bị nhìn trộm, vụng trộm lên cầu. Nhưng điều đó cũng khiến nàng phải chịu đựng không ít khổ sở trong những năm qua. Cho nên, khi nàng nhận ra tử thái tuế có thể để người chuyển sinh trở thành trung đẳng mệnh, mặc dù cảm thấy kinh hỉ, nhưng trong lòng cũng nảy sinh một ý nghĩ khác. Đã có cơ hội, sao không dám mạo hiểm hơn một chút? Tử thái tuế có thể khiến người chuyển sinh lên cầu, trở thành những kẻ lén lút giống như mình. Thế nhưng, những kẻ chuyển sinh lén lút đã quá lâu, sao không nhân cơ hội này mà thách thức những người có thượng đẳng mệnh? Để bác bỏ các loại mệnh, không chỉ cần lên cầu, mà còn phải đoạt lấy cầu. Khất Nhi Trương nhà bị mất long huyệt, bị nhân đổ rồng. Cầu tuy không có chủ, nhưng lại là chiếc cầu không hoàn chỉnh, phẩm chất không tốt. Hồ gia với chiếc cầu vô chủ, được giấu sâu nhất, lại chứa đựng quá nhiều bí mật và nguy hiểm. Đã như vậy, Hồ Ma liền giúp nàng chọn lấy mệnh ra cầu, lại còn sáng tạo ra một cơ hội chưa từng có. Đây tất nhiên là một tham vọng cực lớn, chỉ là không ngờ bây giờ lại thật sự thực hiện được. Ngươi sao có thể làm chuyện này? Trong lòng Hồ Ma dâng lên niềm vui sướng khi mượn Thôi Ma Cô đạo pháp hướng về phía cầu mà nhìn lại. Thôi Ma Cô cảm giác cũng không nghi ngờ, càng thêm linh mẫn. Nàng đưa lưng về phía cầu, nhưng lại nhìn rõ hơn Hồ Ma. Nàng thấy trên cầu có những bóng dáng mơ hồ, chính là những người đã nhiều năm phụng sự trên cầu. Bọn họ đang chuẩn bị cho mạnh gia thực hiện một sự kiện cuối cùng, tề bái Hồ gia, gọt bỏ tận phúc duyên để đổi lấy mệnh số. Đây vốn là kế sách cuối cùng của mạnh gia thiếu gia, đánh cược toàn bộ vào một nước cờ sống chết. Một nước cờ này khả năng thắng vốn cực ít và khả năng lưỡng bại câu thương còn nhiều hơn. Nhưng nàng làm thế nào cũng không ngờ một nước cờ này lại trở thành trò cười. Nàng nhìn thấy ngay khi những khách trên cầu dưa cao hương lên chuẩn bị bái Hồ Ma, thì đột nhiên từ trên cầu nhô ra một bóng dáng lấm la lấm lét, liếc nhìn một phen rồi cười ha hả, bất ngờ nhảy ra, sau đó nhanh chóng phi nước đại. Những bóng dáng trên cầu đều bị choáng váng, không hiểu tại sao vào lúc mạnh gia đang gặp nguy hiểm lại có một cao nhân phụ linh môn xuất hiện trên cầu. Bình thường mạnh gia nắm giữ thiên hạ này rất nghiêm ngặt, không nên xuất hiện bậc kế hoạch này từ những kẻ bên ngoài. Thế nhưng sự xuất hiện của người này đã ngăn cản bọn hắn, khiến cho họ cúi đầu mà không thể bái xuống. Khi bọn hắn gấp rút muốn lấy mạng đối phương, thì bất ngờ người kia lại lao thẳng đến, một cước đạp ngã hắn. Sau đó, người đó liền giơ cao tay, lớn tiếng hô, các huynh đệ, thật sự, cái này mạnh ra trên cầu, ngay cả cái giữ cửa cũng không có ai. Đi đi đi, cùng ta xông lên. Chỉ sau một khắc, một cảnh tượng điên cuồng, quái dị xuất hiện, khiến người ta tuyệt vọng. Vô số bóng dáng xuất hiện trên cầu. Những kẻ có thể lên cầu, không thể nghi ngờ, chính là những nhân vật có bản lĩnh xuất chúng. Những kẻ đã trải qua nhiều năm bồi dưỡng, nhưng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Thế nhưng giờ đây, lại như bầy ong kéo đến. Ầm ầm, đó là một đám điên. Hay nói đúng hơn, như châu chấu, bọn họ đồng loạt lao lên cầu, chiếm lấy các vị trí có lợi. Mỗi người đều toát ra một thứ tử khí quanh quẩn, không thể nhìn rõ hình dạng, tựa như những kẻ che mặt, lao vào nhà khác. Cường đạo, đây chính là cường đạo. Nhưng Thôi Ma Cô, cho dù có nghĩ nát óc, cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện cảnh điên cuồng như vậy. Phốc, thế gian này, không biết bao nhiêu cao nhân của phụ linh môn, hơn phân nửa đều tụ tập tại Diêm Châu phụ cận. Trong khoảnh khắc này, họ phun máu tươi, có người ngồi tại bụi cỏ hoang. Bên trong dinh thự, trước mặt hắn là một đạo cầu được đâm ra bằng giấy. Hắn nhẹ nhàng đứng trên cầu, nhắm mắt lại, trong tay bưng một chùm hương. Bên cạnh là các đệ tử đang tụ tập, họ lo lắng nhìn hắn, đều biết sư phụ vừa mới giao phó nhiệm vụ cho hắn, rằng hắn sẽ vì Mạnh gia làm một chuyện cuối cùng. Làm xong chuyện này, trong môn phái sẽ tự do, không còn ràng buộc. Nhưng không ai ngờ rằng, khi pháp thuật mới chỉ thực hiện một nửa, dưới chân cầu giấy đột nhiên bốc lửa, sư phụ lập tức từ trên cầu giấy rơi xuống, ngã đau đầu choáng váng. Mở mắt ra, hắn lập tức kêu lớn, có quỷ, có quỷ, hỏng rồi. Phản ứng nhanh nhất chính là Mạnh Tư Lượng, đại thiếu gia của Mạnh gia. Hắn đã đóng kín cửa phòng, chỉ một mình lưu lại trong dinh thự rộng lớn và tối tăm. Trong tai hắn vang vọng những tiếng hô hoán, gọi tên mình từ bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng mở mắt ra, hắn thấy những tờ giấy dán trên cửa sổ. Gắt gao nhìn vào trong sảnh, đó là hình ảnh của những linh hồn đang vội vã đòi nợ, muốn dẫn hắn rời đi. Hắn cảm thấy viên đêm trên trán như đang giữ hắn lại ở nhân gian, tạm thời không để những thứ bên ngoài cửa sổ kéo đi. Nhưng lòng hắn như lửa đốt, không biết thôi già cô hiện tại có đến Lão Âm Sơn hay không, có bắt đầu xử lý chuyện đó hay không. Thế nhưng hắn có thể mượn cái đinh để giữ mình ở lại nhân gian, trong khi những người sống cùng trong đại trạch Mạnh gia lại không may mắn như vậy. Nghe thấy âm thanh ngoài cửa sổ không ngừng kêu gọi, hắn nhìn ra một bóng dáng vội vã chờ đợi bên ngoài. Có người ngồi trong phòng kiềm chế không khóc được lâu, rốt cuộc vào lúc tiếng gọi vang lên đến cực điểm, mang theo giọng nghẹn ngào hô lớn, đừng thúc giục, đừng thúc giục, ta sẽ đi với các người. Trong tiếng kêu, một đầu lụa trắng từ trên giường tháp lật ra, từ từ bị nàng khoác lên xả nhà. Đáng chết Mạnh Tư Lượng, đều là ngươi mang họa đến đây. Có người rốt cuộc không nhịn được, xông ra khỏi phòng, muốn đi tìm Mạnh Tư Lượng để liều mạng. Nhưng khi vừa xông ra, hắn liền bị vô số bóng dáng chèn chúc, chân không chạm đất, nhanh chóng lướt về phía tòa nhà. Khi kịp phản ứng, hắn vừa quay đầu lại, mới thấy mình đang quỳ một chỗ trong viện, không có tiếng động. Mạnh Tư Lượng bịt chặt lỗ tai, không nghe thấy những âm thanh kêu gọi bên ngoài cửa sổ, cũng không nghe thấy tiếng khóc và gầm thét vang lên trong sân nhỏ này. Hắn chỉ cắn răng, tự nhủ, ta sẽ không chết. Nếu những người này chết hết, ta cũng tuyệt đối không thể chết được. Huyết mạch Mạnh gia, nhất định phải có một người còn sống. Bọn họ không dám để ta đi chết. Hắn có thể đã có rất nhiều suy nghĩ, nhưng tất cả bỗng chốc tan biến trong đầu. Hình ảnh nào đó hiện lên, rồi lập tức tiêu tán, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng tràn vào trong tâm trí hắn. Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, hắn kêu to, không, là đoạt cầu. Loại tình huống này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy khẩn trương, thậm chí có một loại cảm giác chấn động, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cầu chính là con đường tránh họa, cũng là hy vọng siêu thoát. Đăng giai là thuật, nhập phủ là pháp, mà lên cầu cũng có thể coi là một con đường. Hơn 200 năm trước, Thái Tuế giáng thế mới khiến cho thế gian xuất hiện những kỳ nhân dị sĩ, nghĩ ra pháp môn lên cầu. Mười họ chính là những người đầu tiên tiếp xúc với pháp môn này, cũng là những kẻ đầu tiên lên cầu. Chính vì họ lên cầu sớm, lại nắm quyền lực lớn, dần dần, mười họ đã coi cầu ấy như của riêng mình. Tất cả người đến sau, khi lên cầu, đều phải hướng về mười họ mà dập đầu cam tâm ẩn nhẫn. Nhất là trong 20 năm qua, chuyển sinh tà túy đã tuyệt tích, mười họ càng dễ dàng củng cố thế lực trên cầu, khiến cầu trở thành sở hữu riêng của họ. Trong thế giới môn đạo, mọi người chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Sự siêu nhiên của mười họ cũng ở đó. Nếu nói rằng mười họ trong thế gian này chỉ có thể xem như những hảo môn đại tộc còn có khả năng tẩy bài, thì chính cái cầu này đã khiến cho khoảng cách giữa mười họ và mọi người trở nên xa cách, thậm chí khiến kẻ đến sau không thể vượt qua sự trưởng quản của mười họ. Nhưng giờ đây lại bị người khác làm rối loạn, không thể nào có nhiều người như vậy cùng lên cầu, cũng không thể có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, trừ phi tà túy. Khi Trần gia chủ sự kêu gọi mọi người ra, thanh âm của hắn thậm chí còn run rẩy, dường như nghĩ tới điều gì đó khả nghi. Những kẻ đã từng tranh chấp tà túy với chúng ta trên cầu lại trở về. 20 năm trước, bọn họ chỉ là những phần tử phân tán trên các cây cầu. Dù nhiều lần cùng ta đấu pháp, cuối cùng vẫn không thể đoạt được cầu đó. Lần này, bọn họ lại, thế mà mẹ nó, lại sửa đổi sách lược. Lần này, bọn họ vừa mới bắt đầu, đã trực tiếp hướng mạnh ra cầu mà đi, thậm chí không cho chúng ta thời gian phản ứng. Mấu chốt nhất là cái kia hổ ra, một người bên cạnh nói ra một nửa, nhưng lại dừng lại. Những tà ma đó có động thái như vậy, chắc chắn đã chủ tính từ lâu. Nhưng sao lần này lại trùng hợp như vậy? Hồ gia đang cùng mạnh gia đánh nhau đến đổ máu, lại dẫn dắt ánh mắt mọi người, khiến cho tà túy bỗng nhiên chiếm lấy mạnh gia chi kiều. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ chúng ta phải thay mạnh gia hộ cầu? Giữa lúc kinh loạn, rốt cuộc có người lên tiếng, nhưng ngay lập tức đã thu hút vô số ánh mắt. Hộ bằng cách nào? Một người bên cạnh tức giận nói, đây không phải là thôn nào đó, nói đánh là đánh. Những tà ma đó đến trên cầu, chúng ta cũng không có sức lực nào mà làm, mà vẫn phải tìm ra bọn hắn, ở nhân gian mới được. Nhưng thiên hạ này đang đại loạn, đi đâu mà tìm, hay là trước tiên nhìn xem mạnh gia, bây giờ mạnh gia không người ở trên cầu, con đường này đã bị đoạt, mạnh gia đã mất đi tia phù hộ cuối cùng, phiền phức này thật lớn. Bọn hắn vốn là những nhà chủ sự, khi gặp phải sự tình thì rất quyết đoán, bình thường. Khi thương thảo bất cứ việc gì, họ luôn giữ bình tĩnh, thanh nhã, phong khinh vân đạm và đã định sẵn các kế sách. Thế nhưng giờ đây, họ lại lần đầu tiên bối rối cãi lộn. Dù mặt mày nóng bừng, trong lòng tức giận, nhưng họ cũng nhận thức rõ ràng mấu chốt của sự tình. Vừa mới rời khỏi mạnh gia, bây giờ nhìn lại, họ bỗng thấy trên không Diêm Châu, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Đây là điềm báo cho tai họa sắp đến, có điều gì đó đang rình rập mạnh gia. Mà giờ đây, thứ ấy đã bắt đầu động đậy, mây đen cuồn cuộn, vốn dĩ buông xuống từ chân trời, nay lại nhanh chóng rơi vào trong trạch viện mạnh gia, ngay cả bậc cửa mạnh gia cũng trong lúc này, tựa như bị gió thổi, lặng lẽ không một tiếng động, từ từ ngã xuống bên trong nhà. Đây chính là trụ cột cuối cùng của mạnh gia, 11 con tai thẳng vào cổng lớn, nhưng lại không che chắn. Điều trước tiên là phải bảo đảm huyết mạch mạnh gia còn sống. Thấy cảnh này, Bất Tử Vương, người đứng đầu, cuối cùng không cam lòng, quát khẽ trong lòng, từ trong tay áo móc ra một bình sứ, rút nắp bình, bên trong xuất hiện một viên thuốc béo ị, bụng nhỏ như ngón tay, nhảy ra ngoài. Đây là vương gia pháo trị dược hoàn, đã có linh tính, giống như một sinh vật sống, nhanh chóng hướng về phía tổ trạch, mạnh già, mà chỉ huy, để cho viên thuốc bé nhỏ ấy chạy tới cứu người. Còn hắn thì nhanh chóng chuyển hướng sang ba người khác, tìm người tuôn ra, nhanh chóng tiêu tài. Sau đó, hãy mời mời họ bên trong, những người còn có thể trên mồm vào. Đi ra ngồi một chút, nhìn thấy mây đen đầy trời mạnh ra, những người khác cũng hiểu rằng, không còn cách nào khác. Bây giờ, cái 11 đường tai này, gần như có thể kết luận rằng, hoàn toàn không có cơ hội tiến vào lão âm sơn. Mời tài đưa tài, đã đến lúc, bắt đầu phải trả giá đắt, những người này trên đường cũng sẽ phải trả giá đắt. Mà hết lần này đến lần khác, lão âm sơn có đường thần xuất thế, ngăn cản tai, như vậy, đại cục này chính là hoàn toàn cần mạnh gia hoàn lại. Về phần hồ gia đúng là đối tượng mà mạnh gia dự định đưa tai, nhưng bất luận tai có tránh hay cản, chỉ cần không để cho tai đến gần thần, thì sự việc này gần như sẽ không còn liên quan gì đến hồ gia. Xem từ bề ngoài, mạnh gia đã trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ, ngay cả việc xin mang đi, tống táng lớn như vậy, bộ tộc khí vận, huyết mạch, nhưng cuối cùng, người hồ gia lại không thấy bóng dáng của tài đó, mà trong lúc này, bọn họ, thân là ngoại nhân, thậm chí cũng không thể không nín thở, để mạnh gia kết thúc công việc. Rất nhanh, tin tức được đưa tới, bên ngoài lão âm sơn, 11 đường đưa tay người đều tỏ ra ngốc trệ, dừng lại. Và bọn họ ôm tay vật trong lòng, bỗng nhiên cùng lúc ngẩng đầu kêu to, âm thanh giống như làm cho thiên địa này rung chuyển. Tay vật lụy, muốn trở về, nhưng chuyến đi lần này, không những không thu được tế phẩm, ngược lại còn phải chịu biết bao nhiêu roi vọt, khiến cho bọn chúng trong lòng oán hận, không biết nặng nề gấp bao nhiêu lần, mà chỗ này có, đều cần mạnh gia hoàn lại. Khi đưa tay, người mê man bắt đầu quay người hướng về phía động tử mà đi, lúc này, bên trong mạnh gia tổ trạch, mây đen cuồn cuộn, cũng đang chậm rãi bay ra phía ngoài tòa nhà. Chỉ là, rõ ràng là mây đen, nhưng trong đó lại có thể mơ hồ thấy từng bóng người. Mặc kim, mang ngân, cẩm bào ngọc quan, mỗi người đều có vẻ mặt uy nghiêm, nhưng bây giờ lại bị khóa bằng dây xích, trông thật đáng thương, khóc lóc sướt mướt, bị kéo đi. Tại Mạnh gia đại trạch, thời điểm này đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại mấy nô bộc ngây ngốc, hồn bay phách lạc, lẫn lộn đi lại trong viện, gặp nhau chỉ nói với nhau, lại chết một cái. Đồ vật trong động tử đến Mạnh gia để đòi nợ, nhìn cảnh tượng xa xa này, ngay cả bốn họ chủ sự cũng không dám lại gần. Dù bọn họ đã đi rất xa trên cầu, có thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử, nhưng vẫn không có khả năng thoát khỏi tam tài, nên tự nhiên không dám dính vào nửa điểm. Với bản lãnh của bọn họ, vốn cho rằng Hồ Mạnh hai nhà sẽ đấu thế nào, cuối cùng cũng có thể tùy thời ngăn lại. Nhiều nhất chỉ là đánh đổi một số thứ mà thôi. Nhưng hiện tại, ngoài việc đưa một viên dược hoàn đến trước cửa Mạnh trạch, bọn họ không dám vào xem thử liệu Mạnh gia đại thiếu gia còn sống hay không. Tại Bắc Địa Thượng Kinh, trong tổ từ, vị lão nhân thủ từ chỉ biết đứng nhìn, thấy ánh đèn trong Mạnh gia, từ đường dần dần tắt đi từng chiếc một, mơ hồ nghe thấy trong từ đường tràn ngập tiếng khóc, như thể không nỡ rời khỏi nơi này. Hắn khẽ nhúc nhích bờ môi, nhìn về phía có một chiếc đèn sáng rực rỡ của Hồ gia từ đường, thì thầm: Bạch gia tỷ tỷ, việc này có phải ngươi cũng nghĩ ra được không? Trong Hồ gia từ đường, âm thanh bà vang lên, chất chứa bi thương. Hiện tại Mạnh gia có gì khác so với 20 năm trước Hồ gia? Mạnh gia chỉ biết hại người, không hề nghĩ rằng Hồ gia ta cũng không chịu thua kém trong việc báo thù sao? Lão thủ từ lên tiếng: Nhưng dù sao vì Thạch Đình, khi các ngươi thương lượng về chuyện Thạch Đình, phải nghĩ đến việc Mạnh gia chớ có lấn lướt Hồ gia quá đáng. Âm thanh bà trong Hồ gia từ đường lộ ra sự kiên định chưa từng có. Khi ta trở về, đã nói với Tôn Nhi rằng phải sống, phải học bản sự, phải báo thủ, nhưng không hề dặn dò hắn điều gì về Thạch Đình cả. Đi, chúng ta cũng tiến vào lão âm sơn, trông thấy âm tai nhập trạch. Bốn vị chủ sự thần thông quảng đại lúc này cũng cảm thấy tâm trạng như bị nhúng vào nước đá lạnh lẽo, trong lòng tức giận, liền muốn đi đến lão âm sơn. Lần này không phải để tìm người Hồ gia mà hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng khi họ sắp khởi hành, bỗng nghe bên cạnh có người cười nói: Các vị quý nhân lão gia, sao lại mải mê đi mà không nhìn thấy đường hoa sen, không biết đang bận rộn làm chuyện gì vậy? Bốn vị chủ sự kỳ lạ quay lại, thấy người đang nói là một kẻ quái dị đứng bên đường. Hắn có vẻ ngoài nhếch nhác, y phục dơ bẩn như kẻ lang thang, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn coi bói cho hắn. Tuy nhiên, loại giang hồ nhân này, khi gặp bốn vị chủ sự, lại không hề tức giận, mà chỉ cười hì hì, đùa cợt vô tư. Ngược lại, bốn vị chủ sự, khi nhìn thấy hắn, đầu tiên là nhíu mày, sau đó ánh mắt liền rời sang phía sau lưng hắn. Người quái dị này, cõng một cái giá gỗ, trên kệ phủ một tấm vải đỏ. Từ phía dưới tấm vải đỏ nhô ra một hình dáng, phảng phất như có một bức tượng thần đang được cúng bái. Gió thổi làm vải đỏ bay lên một góc, mơ hồ có thể thấy được một cái đầu gỗ của pho tượng. Mặt mũi bốn vị chủ sự lập tức thay đổi, sắc mặt hoảng loạn, lập tức thu hồi lại. Họ từ từ đưa tay, hướng về người quái dị, hay đúng hơn là hướng về pho tượng gỗ cậu ta đang cõng, rồi chậm rãi thi lễ, thấp giọng nói: Chẳng lẽ là sự tình quá lớn mà quốc sư cuối cùng cũng không thể bỏ qua mà hiện thân sao? Cái người đoán mệnh tiên sinh cười hì hì, trên mặt không có chút kinh hãi nào. Hắn nói: Ngươi chỉ cần nguyện ý mắc câu mà thôi, việc này nói lớn cũng chẳng lớn gì. Sau đó, hồ ma dùng tay còn lại rời khỏi sau đầu của nàng, lực tay xê dịch, bẻ gãy cổ nàng, mặc cho nàng ngã xuống. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ tay, động tác gọn gàng và linh hoạt, vô cùng đơn giản, giống như tâm tình của hắn lúc này. Việc chuyển sinh đoạt cầu thành công cũng có nghĩa là từ đây, cho dù phải đối mặt với 10 họ, hắn cũng có một lượng sức mạnh nhất định. Đương nhiên, đây chỉ là khởi đầu, phía sau còn rất nhiều phiền phức lớn, nhưng đó không phải là điều hắn cần suy tính. Người chuyển sinh tự có bản lĩnh đi giải quyết những rắc rối khác, hắn lại cần bọn họ chia sẻ cho mình nhiều thông tin liên quan đến cầu. Cùng lúc đó, nhìn về hướng lão âm sơn, quái phong đã ngừng, phương hỏa tản ra khắp nơi trên đất. Lần tế núi này, từ sáng sớm đến hoàng hôn, đã kết thúc. Tuy nhiên, mặc dù tế núi đã xong, nhưng một số thứ đã bị thay đổi, vĩnh viễn để lại vết tích. Giờ khắc này, Hồ Ma cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết vì đã đạt được mục đích. Nhưng cảnh tượng này lại rơi vào mắt Triệu Tam Nghĩa và những người khác. Họ vốn dĩ bị thôi, ma cô pháp thân đè nặng lên lưng, tinh thần choáng váng, khó phân biệt hư thực. Nhưng khi thôi ma cô pháp thân bị ép lui, họ thoát khỏi quấy nhiễu. Lần đầu tiên nhìn thấy hồ ma bẻ gãy cổ thôi ma cô, vừa muốn quát mắng, thanh âm lại nuốt trở vào, biểu hiện giống như gặp quỷ. Phụ linh đại chóc đao, thật sự là, trong lúc bọn hắn hoảng sợ, hồ ma bỗng nhiên quay người lại, cúi thấp người thi lễ với bọn họ, thở dài nói, đa tạ ba vị, trượng nghĩa xuất thủ, nếu không có các người, mạng ta sợ rằng đã phải giao phó nơi này. À, câu nói của nàng khiến ba người đều choáng váng. Chúng ta đã làm cái gì? Hồ ma mỉm cười nói, nếu không phải các ngươi tạo áp lực lớn như vậy cho vị phụ linh đại chóc đao kia, lại phân đi nàng pháp thân, thì ta đâu có cơ hội trở thành đối thủ của nàng. Nhưng mà cũng may, nàng đã phân tâm để đối phó với các ngươi, nên nhất thời không để ý đến ta. Mấy người lập tức ngẩn người ra. Vừa rồi bọn họ tự mình ra tay, chỉ cảm thấy phụ linh đại chóc đao kia quá cuồng vọng, không nhịn được mà muốn nói lý lẽ. Giờ đây nghe nàng nói như vậy, họ mới nhận ra, dường như chính mình đã liên thủ để xử lý mạnh gia đại chóc đao. Đúng vậy, ta thấy thật là, một người trong số họ lẩm bẩm. Trong lúc họ còn đang mơ hồ, bên cạnh bỗng có một âm thanh cười nói, chỉ có thể yêu vị mạnh gia đại chóc đao đó thôi. Lại lợi hại, sao có thể khiến ba huynh đệ Triệu, Trần, Chu liên thủ lại thua được? Vừa mới nghe thấy câu này, hồ ma liền nhìn về hướng hắn. Những người khác có thể dễ dàng bị lừa, nhưng tên điên này thì không dễ lừa. Trước đó, tên điên này vẫn không tham gia. Còn thôi, ma cô vì phòng ngừa bất chắc, cũng không muốn để cho người khác thấy cảnh phụ linh dập đầu về phía hồ gia con trai độc nhất. Cho nên nàng đã thi pháp ngăn trở tầm mắt của bọn họ. Về lý luận, người khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy tên điên này bây giờ biểu hiện không giống người điên. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ khám phá kỳ quái. Dù rằng việc giết đạo tai trong cửa có thể sẽ rước họa vào thân, nhưng lý do an toàn có phải hay không? Lão huynh, ta cũng thích người. Hồ ma vừa đón nhận ánh mắt của hắn, tên điên trong môn đạo tai lại cười hỉ thì tiến lên, cúi thấp người thi lễ, nói, có cơ hội, người hãy đến Tôn gia làm khách nha. Tôn gia vốn không tiếp đãi khách lạ, nhưng ta muốn ngươi nhất định là một ngoại lệ. Vừa nói, hắn vừa thì thầm, dù sao, ta chưa từng thấy người nào như ngươi có tới ba cái mạng. Hả? Lời nói bất ngờ của hắn khiến cho hồ ma trong lòng giật mình. Ba cái mạng, hắn muốn nói gì? Nhưng tên điên lại rõ ràng không có ý định giải thích. Hắn chỉ ngậm đầu nhìn về hướng hương khói chưa tán đi, trong lòng mang nặng vẻ thần bí của lão âm sơn. Trên mặt hắn hiện lên một vẻ sợ hãi mơ hồ, lắc đầu nói, đến rồi, mầm tai họa chân chính đã tới. Bọn hắn tới, ta cũng phải đi thôi. Nói rồi, hắn bỗng nhiên nắm tay hồ ma, bịt lại một vật trong tay hắn, thấp giọng cười nói, trước ngươi nắm ta theo giang hồ quy củ, ta phải chuộc mạng, thứ này cho ngươi. Sau khi rời khỏi mấy bước, hắn lớn tiếng cười một tiếng, đột nhiên bay lên mảnh vách núi kia. Hắn chỉ thấy bên cạnh cái ưng xào, hai con ưng đang đánh nhau với bảy mãng xà, cuối cùng đã giành chiến thắng. Đám mãng xà chết hoặc bị thương, nhưng vẫn còn lại hai con có thể thở. Hắn từ trong tay áo rút ra một cái túi vải màu đen, thu những con mãng xà này vào trong túi, rồi vượt qua núi cao, ngạo nghễ rời đi. Hồ ma nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nhận thấy hắn đưa cho mình cũng là một cái túi màu đen. Được mày rất tinh xảo, giống hệt cái túi mà hắn đã dùng để thu hai con mãng xà trên sườn núi. Hắn tự hỏi, đây rốt cuộc là để làm gì? Ngẩng đầu nhìn xung quanh, rừng cây giờ đây lộ ra vẻ thanh u và thần bí. Trong sương mù, không ai biết trong rừng này giấu bao nhiêu bí mật. Hắn thở dài một tiếng, không để ý lắm. Hắn đã đạt được điều quan trọng là đoạt lấy câu của mạnh gia. Lần này, hắn cũng đã phải cắn răng làm ra nhiều việc lớn. Những việc lớn như thế này tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều điều ngoài ý muốn và biến số. Sự việc càng lớn thì càng không thể kiểm soát tất cả những biến hóa và bất ngờ trong tay. Nhưng điều tốt là, từ giây phút này, dù có gặp phải chuyện gì, hắn cũng phải có sức mạnh để xử lý mọi chuyện. Hắn không cần phải lo lắng nữa, mà cũng không cần trở về. chỉ cần nhìn vào tòa nhà bên trong khiến lòng người thương tâm. Trong khi mọi người đang trầm mặc, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng hít một tiếng. Đó là vị Mạnh gia đại nương tử. Nàng là người bình thường, vừa mới trong cuộc đấu pháp đã lẫn xa, nhưng không thể nghi ngờ, thân là Mạnh gia chủ sự, nàng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, sắc mặt nàng trở nên thảm đạm, lộ rõ vẻ mất hồn, thất vọng. Nàng chỉ cười khổ một tiếng rồi quay người hướng về phía căn nhà gỗ nơi vừa mới cầm tù nàng mà đi đến. Triệu Tam Nghĩa có chút xoắn xuýt, tiến lên nói: "Mạnh gia Thẩm Thẩm, ngươi, hảo hài tử, chớ có nói." Mạnh gia đại nương tử không quay đầu lại, chỉ trầm thấp hít một tiếng rồi nói: "Nếu còn muốn gọi ta một tiếng Thẩm Thẩm, thì chớ có đến đây mà nhìn thấy ta bộ dạng lăn lộn chật vật như vậy. Chỉ cần chờ ta chết, hãy nhặt xác ta là đủ rồi." Đám người nghe vậy đều im lặng. Nàng là Mạnh gia đại thiếu gia Mạnh Tư Lượng mẹ ruột, lại cũng là Mạnh gia chủ sự đại nương tử. Dù không họ Mạnh, nhưng trong 12 đường tái, nàng cũng không thể thoát khỏi đạo lý này. Bây giờ, những gì nàng có thể làm chỉ là về chờ chết. "Mấy vị, nếu đã đến nơi này, còn giúp ta một tay bận bịu, vậy thì cũng hãy vào trong trại ngồi một chút đi." Hồ Ma lạnh lùng nhìn Mạnh gia đại nương tử trở về nhà gỗ, nhắm chặt cửa lại, cũng không nói gì thêm. Hắn chuyển hướng về Triệu Tam Nghĩa và những người khác, thản nhiên nói: "Tế núi qua đi, trong trại sẽ bày bàn tiệc, dù sao cũng chỉ là chút đồ ăn trên núi, rượu thổ nhưỡng có phần đắng, nhưng cũng là lòng thành ý." Triệu Tam Nghĩa, Trần A Bảo và Chu Tứ tiểu thư ba người đều tâm trạng phức tạp, thật lâu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng trước khi đi, họ vẫn hướng về phía Mạnh gia đại nương tử trở về tiểu viện, thật sâu vái chào thi lễ để tiễn đưa nàng. Bọn hắn và Mạnh gia chưa chắc có giao tình sâu nặng, trong chuyện này cũng chỉ hướng về phía Hồ Ma mà thôi. Nhưng dù sao, thân là mười họ, trong lòng cũng có chút buồn bã như thỏ chết cáo buồn. Hồ Ma thu thập đồ vật trên thiết đàn, chuẩn bị rời đi, nhưng lại thấy cái vò của Mạnh gia đại lão gia có thể ném lại nơi này để tự sinh tự diệt, cũng có thể mang về, hoặc đem cái vò đưa cho Mạnh gia đại nương tử, để cách nàng có thể giữ lại. Nhưng khi hắn đang ngừng lại tâm tư, chợt nghe trong cái vò vang lên một âm thanh thâm trầm, buồn bã: "Hồ gia tiểu nhi, ta có lời muốn nói." Cái vò này chỉ có Hồ Ma nghe thấy âm thanh, còn những người khác thì không. Thế là Hồ Ma liền đưa tay bế cái bình lên, nghe thấy âm thanh tang thương của Mạnh gia đại lão gia: "Mạnh gia, ta Mạnh gia, thế nhưng đã hủy hoại rồi." Hồ Ma dùng quỷ đê ngữ công phu, thản nhiên nói: "Đồ vật bên trong động tử không thể tìm thấy ta, đương nhiên sẽ đi đòi nợ Mạnh gia. Hết thầy 12 đường tay sẽ trở thành dạng gì, ngươi rõ ràng hơn ta một chút. Làm sai, trăm năm cơ nghiệp, một khi mất sạch." Âm thanh của Mạnh gia đại lão gia tràn ngập tuyệt vọng, như trong tuyệt vọng lại nghe thấy tiếng cười: "Chỉ là tự diễu mà thôi. Nhưng những người kia sẽ không bỏ qua cho người. Ngươi làm như vậy, không chỉ hủy hoại Mạnh gia, quan trọng nhất là hủy cả tính toán thành tiên của bọn họ. Cái gì mười họ, cái gì quý nhân, chẳng qua chỉ là một đám muốn trở thành tiên, muốn điên cuồng mà thôi. Bọn hắn sẽ tìm đến ngươi." Hồ Ma ôm cái vò, chậm rãi nói: "Nguyện tìm thì tìm, ta từ lúc ra khỏi rừng, chưa từng có chuyện nào không phải đối mặt, ta cũng nên ứng phó trước. Có phiền phức gì, đánh chịu cũng được." "Ngươi," nghe Hồ Ma nhàn nhạt nói, Mạnh gia đại lão gia chợt nói: "Ta không phải đang dọa ngươi, cũng không phải uy hiếp ngươi. Đến nước này, uy hiếp ngươi để làm gì? Ta là muốn nhờ ngươi vì Mạnh gia mà báo thù." Bỗng nhiên nghe lời này, Hồ Ma trong lòng chợt cảm thấy kinh ngạc. Hết thảy đều là quốc sư tính toán. Mạnh gia đại lão gia trong thanh âm tràn đầy ảo não, nghiêm nghị quát khẽ, có vẻ cắn răng: "Ta sớm nên minh bạch, từ lúc hắn đề nghị mười họ dùng tổ từ thay thế 12 quỷ đàn đã bắt đầu gạt chúng ta. Dù là Mạnh gia hay Hồ gia cũng chỉ là thang bậc để hắn thành tiên. Ngươi sẽ vì Mạnh gia báo thù, ta Mạnh gia hôm nay bị như vậy không phải do ngươi, chỉ vì hắn lợi dụng chúng ta nên mới bị nhét vào một bên. Ngươi Hồ gia cũng không thoát khỏi vận mệnh này, cho nên ta muốn ngươi nhớ kỹ lời ta nói. Bất luận ngươi hiện tại có bao nhiêu hận Mạnh gia, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hiểu được. Khi đó ta muốn ngươi thay Mạnh gia báo thù." Nghe âm thanh truyền đến từ trong bình, Hồ Ma nhất thời ngơ ngẩn, thần sắc dần dần trở nên bị đè nén. Người hãy nhìn một cái, đánh nát 11 cái người rơm mới có thể đuổi cái tai này đi. Hồ Ma thuận mắt nhìn lại, quả nhiên thấy trên mặt đất có 11 chồng rơm dạ, giống như quái vật bị mổ bụng. Khác với những người khác, nhị gia trước đây đã nói với Hồ Ma về chuyện Hắc Phong Tai, cũng đoán được bóng ma trong lòng nàng. Vì vậy, lần này khi tới núi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy quái phong lần nữa nổi lên, mơ hồ muốn biến thành hình dạng Hắc Phong Tai năm nào, hắn lập tức cầm roi đánh vào cái tai. Hắn muốn Hồ Ma nhìn thấy 11 chồng rơm dạ này, để tiểu tử đó không còn sợ sệt nữa. Năm đó, cha ta với pháp lực lớn như vậy, chỉ ngăn được một đường tai, cuối cùng cũng chỉ rơi vào hài cốt không còn. Bây giờ, với 11 cái tai này, lại bị nhị gia một mình đánh đổ. Hồ Ma cảm thấy tâm trạng cũng nhẹ nhõm, nàng hướng về phía nhị gia khom, người xá một cái. Nhị gia lại cười nói, tiểu tử, ngươi đừng bái ta, nên kính cẩn bái mẹ nuôi của ngươi, nếu không có nàng hỗ trợ, đánh cái tai này cũng không thuận tay đâu. Nói rồi, hắn đưa cho nàng một chùm hương. A, Hồ Ma nhận lấy hương, hướng về phía mẹ nuôi nhìn lại, ngược lại thấy hơi giật mình. Mẹ nuôi sao lại chọc rồi? Nàng dựa vào nhị gia mà nói, dâng hương cho mẹ nuôi, đồng thời rất cung kính dập đầu. Lúc này, nàng phát hiện khí chất của mẹ nuôi không giống như trước kia. Nói thật, mẹ nuôi trước kia cũng chỉ là một người bình thường, dính vào thiên địa tà khí. Cùng những sinh vật kỳ quái trong lão âm sơn này thì không có gì mới mẻ. Nếu không, cũng không thể nào là một liễu nhi nương đường, đường chính chính lại bị nhị gia dùng dây đỏ cột lại ở nơi này. Nhưng bây giờ nhìn lại, nàng đã hoàn toàn thay đổi, không còn là dáng vẻ yêu quái như trước. Mẹ nuôi giờ đây đã được phong chính, thậm chí phong chính này còn mạnh hơn người Hồ gia một chút. Trên lý thuyết, mẹ nuôi hẳn là có thể hóa hình đi, chỉ là không biết sau khi hóa hình thành người, nàng sẽ trở thành dáng dấp gì, còn có tóc hay không. Hừ, khi Hồ Ma đang suy nghĩ những điều này, trong lúc dâng hương và dập đầu, hắn mơ hồ cảm nhận được sự run rẩy của Liễu Nhi Nương. Tiểu tử này thật sự không hiếu thuận a, tốt xấu cũng kêu ta 3 năm mẹ nuôi. Trong khi đó, Triệu Tam Nghĩa và những người đi theo sau lưng thấy Hồ Ma thắp hương tế bái cũng có chút do dự. Bên cạnh, Chu Tứ tiểu thư lén lút nhìn Triệu Tam Nghĩa, ánh mắt như muốn hỏi ý kiến. Triệu Tam Nghĩa thở dài, dù sao đến nơi người ta làm khách phải cầm theo lễ tiết, vậy phải xem hắn có ý kiến gì. Nếu chỉ coi hắn là tẩu quỷ đại chóc đao thì chúng ta cao hơn hắn bối phận, không cần phải chú ý đến lễ này. Nhưng nếu coi hắn là bạn hữu, vậy chính là ngang hàng mà luận rào. Hắn dập đầu với trưởng bối, bọn ta cũng phải theo cái lễ. Chu Tứ tiểu thư nghe vậy lập tức hiểu rõ, tiến lên cũng hướng nhị gia xin một chùm hương. Khi gặp nàng tiến lên, Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo liếc nhau, đương nhiên cũng đuổi theo sau lưng Hồ Ma thực hiện một cái xá. Dĩ nhiên đó không phải là dập đầu, bọn hắn là đệ tử của mười họ, khi ra ngoài giang hồ lễ nghĩa không thể thiếu, nhưng cũng biết dạy bảo sẽ không dễ dàng dập đầu. Chủ yếu là bên ngoài cũng không có nhiều người có thể nhận cái đầu của bọn hắn. Dù chỉ là một cái xá, từ nơi sâu xa cũng có sức nặng riêng, nhưng cũng khiến cho mẹ nuôi Hồ Ma lập tức bị choáng váng. Mới đây đã trở thành tòng thần mang theo sự tự tin, giờ lại lập tức hoảng loạn, run lẩy bẩy. Lão nhị, mau trở về trại đi, ngày mai Bảo Lương đại tướng quân có tiệc rượu, cần phải trở về ngay trong đêm. Trong lúc nhị gia nhìn thấy Hồ Ma dập đầu, cũng tò mò quan sát những tiểu bối biết lễ nghĩa này là ai. Bên cạnh đó, có một người hô lên, chính là lão tộc trưởng thúc giục nhị gia. Khi đến trước mặt, vừa lúc Hồ Ma và mọi người đứng dậy, hắn cũng có chút hiếu kỳ. À, Hồ tiểu tử, mấy vị này là ai? Hồ Ma bận rộn cười giới thiệu. Vị này họ Triệu, vị này họ Trần, còn vị này họ Chu. Tất cả đều là bằng hữu của ta, đến đây để xem lễ, mở mang hiểu biết. Chỉ tiếc là bọn họ đến muộn, không có vượt qua được. Ai nhà, cũng là viễn khách, viễn khách. Lão tộc trưởng bước lên phía trước, làm một lễ vái chào, nhưng đôi mắt ông không ngừng hướng về phía Trần A Bảo cùng Chu Tứ tiểu thư đi dạo, không khỏi liếc nhìn nhị gia. Hắn thấy nhị gia cũng đang tỏ ra kỳ quái. Hai huynh đệ không cần nói ra lời, chỉ cần ánh mắt cũng đã hoàn thành giao lưu. có phải hai cô nương này không đánh chuẩn hay không? Ta cảm thấy chuẩn, nếu không thì sao mà đại cô nương nhà nào lại chào hỏi rồi lại chạy đến chỗ nam nhân trong trại. Khi trở lại trong trại, không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Hồ Ma đương nhiên không muốn tiết lộ thân phận của bọn họ, vì người trong trại cũng không biết, nhưng những kẻ giang hồ sẽ dễ dàng bị dọa. Vì vậy, hắn chỉ an bài cho bọn họ ngồi xuống, chỉ cùng Bảo Lương đại tướng quân được phép mời. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt của mọi người xung quanh đã sáng lên, rối rít nhìn qua nhìn lại, thỉnh thoảng ánh mắt hướng về phía Hồ Ma, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trần A Bảo và Chu Tứ tiểu thư bên cạnh, ánh mắt có chút hoang mang. Triệu Tam Nghĩa vốn là người tinh ý, không thể không hiểu chuyện, liền cuống quýt ôm lấy bên cạnh Trần A Bảo, nói: "Đây là ta chưa qua môn nương tử, từ nhỏ đã mua thông gia từ bé." Nghe những lời này, người trong trại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn sang Chu Tứ tiểu thư, họ lại thể hiện sự nhiệt tình hơn nữa. Ngay cả Trần A Bảo, người vốn coi trọng một bát nổ viên thịt, cũng đã bưng đến tận trước mặt nàng. Hay là như vậy, cái kia eo là eo, đít là đít, so với cái kia mắt quầng thâm, càng giống một cô nương đứng đắn. Họ nói cười vui vẻ, không khí trở nên ấm áp hơn. Lúc này, bên ngoài Lão Âm Sơn, 36 lộ phủ quân đã tan tác, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng màu trắng lớn đặt trên mặt đất, lộ ra cảnh tượng bừa bộn, lộn xộn. Vừa mới thấy được lực sĩ mặc kim giáp tấn công phủ quân, cảnh tượng thật thảm khốc. Bất Thực Ngưu đại sư huynh cùng 8 môn đại đệ tử hoàn toàn không có ý định tham gia, nhưng khi thấy sắc trời Lão Âm Sơn dần dần sáng lại, hắn dẫn theo chúng đệ tử ngồi xếp bằng tại đây. "Đại sư huynh, chẳng phải ngươi muốn bái kiến giáo chủ sao?" 8 môn đại đệ tử nói. "Bây giờ lại ngồi ở chỗ này làm gì? Cảnh vật hoang tàn vắng vẻ, chẳng có ai nuôi cơm, hoàn cảnh bên ngoài." Mạnh Giá mất cầu, phảng phất như 20 năm qua, mọi chuyện đều đè nén không thay đổi, chỉ chờ đến một ngày này. Bất Thực Ngưu đại sư huynh hít một hơi, nói: "Mời họ không dùng đường thần, bên trong Lão Âm Sơn, chư thần tân sinh, nhưng dù chỉ trong vòng một ngày, mượn nửa cái thiên hạ hương hỏa, cũng chỉ như phủ dung sớm nở tối tàn. Chúng ta Bất Thực Ngưu phải vì bách tính giữ vững những thần minh này." Đương nhiên, hắn cười nói, cũng phải vì bọn ta giáo chủ giữ vững một chút phiền toái không cần thiết. Chúng đệ tử hiểu ra, đây chính là nguyên nhân mà đại sư huynh ngay từ đầu đã quyết định đi bái kiến giáo chủ. Từ khi hắn xin mời Bất Thực Ngưu đạo thống chuẩn bị tế núi, đã đoán được vấn đề này. Trong khi đó, ở trong rừng, Hồ Ma lúc này đang uống rượu thì nhìn thấy một bóng hồng lóe lên. Tiểu Hồng Đường từ bên ngoài chạy vào, mở rổ bố ra cho Hồ Ma xem, liền thấy phần kim giáp tập đã được trả lại. Không chỉ có trả lại, mà còn thêm một nén hương. Thấy Hồ Ma hiếu kỳ, Tiểu Hồng Đường ban đầu định nói thẳng, nhưng khi thấy bên cạnh Triệu Tam Nghĩa, một bên mời rượu nhị già, một bên lại lắng tai nghe, hắn không muốn bị cái tên tặc mì thử nhã nghe thấy, liền kiễng chân, tiến tới bên tai Hồ Ma, nói nhỏ, "Đây là Sơn Quân già già bảo ta mang cho ngươi." Hắn nói, "Ngươi tin tưởng hắn, cho hắn mượn kim giáp tập, vậy hắn cũng sẽ tìm người. Hắn biết ngươi muốn xem hắn trông coi đồ vật, hiện tại hắn đồng ý." Hồ Ma lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn tưởng rằng làm xong chuyện này sẽ phải tìm Sơn Quân để nói một chút, không ngờ vị tiền bối này lại chủ động đáp ứng, cảm thấy lo lắng đã được giải tỏa. Hắn sinh ra sự chờ mong, chỉ chờ đưa tiễn Triệu Tam Nghĩa và mọi người, hắn dự định trong đêm khởi hành. Nhưng lúc này, xung quanh những vị khách mới nâng chén uống rượu, không biết Hồ Ma có phải hoa mắt hay không, mà hắn lại nhìn thấy một người quen đi tới. Hắn lắp bắp bước tới trước mặt Hồ Ma, nhỏ giọng nói: "Tiểu trưởng quỹ, ta không muốn tới." Nhưng mà quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc xoắn xuýt: "Sư phụ muốn gặp ngươi." "Ừm." Hồ Ma lập tức kinh ngạc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lão bản tính. Một lát sau, hắn mới vượt qua người đó, hướng sau lưng nhìn lại. Nhìn một cái, hắn thấy Chu Lương và Triệu Trụ bên cạnh bàn, một vị lão già mặc đạo bào mới tinh, râu bạc tóc trắng, chính diện mang mỉm cười, quay đầu nhìn hắn và nói: "Yêu nghiệt đoạt cầu, thỉnh thần về đàn, Hồ gia tử đệ, hảo thủ đoạn nha." "Ngươi?" Hồ Ma bỗng nhiên nghe thấy giọng hắn, lông mày nàng liền nhíu lại, ngưng thần nhìn chằm chằm. Một câu nói đó như thể đã làm lộ ra thân phận của nàng. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại cảm thấy có điều kỳ lạ. Nàng thấy chung quanh vẫn đang vui chơi giải trí, nâng chén chúc mừng nhau. Không chỉ người khác, ngay cả bên cạnh Triệu Tam Nghĩa, tài hắn cũng đang dựng thẳng, nhưng lại không phát giác ra điều gì. Như thể hoàn toàn không nhìn thấy vị đạo nhân này, càng không nghe thấy lời hắn nói. Trấn Túy Hổ già, từ trước đến nay nổi tiếng với tâm ngoan tay ác, lại không ngờ rằng thế hệ này cũng có kẻ tâm ngoan tay hung ác. Đạo nhân kia cười đứng lên, hướng về Hổ mà nói: "Bây giờ mượn mối thù của Hổ Mạnh hai tộc làm ngụy trang, lại còn khiến cho trời thọc một lỗ thủng. Những người chuyển sinh kia chắc hẳn đều sẽ nhớ đến ngươi một phần ân tình lớn lao à." Nhìn thấy người này, Hồ Ma trong lòng đã dấy lên sự cảnh giác, trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Đạo nhân kia cười cười, phất trần ve vẩy, rồi nói: "Lão phu có pháp danh là Động Huyền, từng là Đô Di quốc sư, chém tà túy, phong quỷ đàn, định thạch đỉnh chi minh, tối thiểu có thể trốn, dù sao thủ túy nhân, nếu có thể trốn cũng là bản lĩnh, không mất mặt. Thế nhưng, nhìn về phía Hồ Ma đang cảnh giác, Động Huyền quốc sư lại không có hành động gì lạ lùng. Trên mặt hắn cũng không lộ ra địch ý, chỉ mỉm cười, bưng chung rượu trên bàn, uống cạn rượu đất trong thôn, sau đó quay sang Hồ Ma, cười nói: "Đường thần khôi phục, tòng thần khắp nơi trên đất, trong núi này cũng từ đây an tâm hơn, không dễ dàng gặp phải tà túy đâu. Tiểu hữu, ngươi có muốn cùng ta ra ngoài trại đi dạo một chút không?" Hồ Ma nhìn quanh, chỉ thấy không ai phát hiện hắn đang đối thoại với quốc sư, xung quanh vẫn náo nhiệt, dường như chẳng ai nhận ra hắn đã đứng dậy. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, rồi quyết định, cười nói: "Tiền bối đã có tâm như vậy, đi thôi." Quốc sư phất trần ve vẩy, cười đáp, rồi cùng Hổ Ma đứng dậy. Xung quanh vẫn không có ai phát hiện, hai người chậm rãi hướng ra ngoài trại. Trong lúc quốc sư vừa cảm khái, vừa đánh giá khu trại này, hắn nhìn thấy những ngôi nhà tranh thấp bé, năm xưa được xây dựng với tường gỗ cao lớn để phòng ngừa tà túy, cối xay trong thôn và con đường lát đá, chiếc nhà trồng ớt cùng với cửa sổ gỗ thô kệch, mỗi chuyện mỗi vật đều cho thấy đời sống đơn giản nơi này. Hắn nhìn mà than tiếc, người Hồ gia quả thật chịu khổ a. Đường đường là Hồ thị đích mạch, thuộc mười họ quý nhân, vậy mà lại bỏ vinh hoa phú quý, cao đường đại viện, cẩm y ngọc thực để đến nơi hoang vắng này, dãy rùa cầu sống, lại ngày đêm phải đề phòng, con đường phía trước thật xa xôi. Nghĩ lại, hắn cũng không khỏi khâm phục phần nào sự nhẫn tâm của người Hồ gia. Hồ Ma chỉ đối đãi lạnh nhạt, trong lòng nhanh chóng phỏng đoán, nói: "Ngươi đối với người Hồ gia có kinh nghiệm, hiểu rất rõ." "Đó là đương nhiên." Quốc sư cười đáp, "Hồ gia đã cầm lấy Trấn Tý phủ, lần tránh về Lão Âm Sơn, cản tài phong đàn, đều là do ta và họ thương lượng về kết quả." Nghe vậy, Hồ Ma trong lòng càng thêm lo lắng, thấp giọng hỏi: "Vì sao?" Hắn bản năng đã có sự đề phòng đối với vị thần bí quốc sư này, vẫn nhớ rõ lời dặn của Long Tỉnh tiền bối trước đây, chính là người này đã đâm lưng người chuyển sinh, khiến cho người chuyển sinh đời thứ nhất phải mang theo thanh tẩy. Hắn cũng không quên rằng Mạnh gia đại lão gia đã nhận thức được tình thế Mạnh gia khó thoát khỏi diệt môn, luôn nhắc nhở hắn phải đề phòng người này. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rằng người này biết rất nhiều chuyện, rất nhiều liên quan đến sự tình của Hồ gia. Đây chính là điều Hồ Ma luôn muốn tìm hiểu, nhưng không có cách nào, vì người Hồ gia tự chọn làm như vậy. Quốc sư nghe Hồ Ma nói, liền mỉm cười. Trước đây không chỉ có Hồ gia, Mạnh gia cũng có cơ hội lựa chọn con đường này. Chỉ có điều, Mạnh gia không có can đảm đó, cũng không có sự nhẫn tâm như vậy, cho nên bọn họ đã chọn hiến tế chính tổ tông của mình, con đường liền khác biệt. Nhưng Hồ gia không có khí phách như Mạnh gia, lại lớn mạnh hơn cả Mạnh gia, cho nên giờ đây Hồ gia lên thế, Mạnh gia liền bị diệt môn. Nói đến đây, bọn hắn nhanh chóng tiến về phía trại, cũng vừa lúc đi ngang qua nhà cỏ của Hồ gia. Chiếc phò của Mạnh gia đại lão gia được đặt ngoài phòng, bởi vì lúc nào cũng có thể gặp tai họa từ vật ảnh hưởng, nên không thể để hắn vào trong trạch. Quốc sư thấy chiếc vỏ ấy, khẽ móc tay, chiếc bình liền bay đến tay hắn, phảng phất Mạnh gia đại lão gia đã nhận ra điều gì. Chiếc vỏ kịch liệt lắc lư, hận ý sâu sắc, âm khí gần như tràn ra ngoài. Quốc sư dùng một tay cầm phất trần cắm vào sau cổ, rồi hai tay dùng sức, trong khoảnh khắc đã xoa nát chiếc vỏ, làm phát ra một tiếng kêu phẫn nộ và tuyệt vọng từ bên trong âm hồn. Lão hữu, lên đường đi, quốc sư cười, phủi tay ném chiếc vỏ cạn bã đi, giống như chỉ làm việc nhỏ không đáng chú ý. Sau đó, lại lấy phất trần ra, mỉm cười giải thích, đồ vật trong động tử đã bị chúng ta lừa nhiều năm. Theo thời gian trôi qua, chúng bắt đầu không hài lòng, Mạnh gia cả nhà phú quý, không tầm thường, mơ hồ có thể làm cho bọn chúng lại nhịn thêm một thời gian. Hồ Ma chứng kiến cảnh này, trong lòng đã có chút cắn chặt hàm răng, hắn vừa rồi cũng muốn ra tay, nhưng không phải vì che chở cho Mạnh gia đại lão gia, mà là muốn thử xem bản lĩnh của người này. Thế nhưng, hắn lại không thể ra tay, phảng phất như có một thứ vô hình nào đó đè nén, khiến hắn trước mặt người này mà đã mất đi suy nghĩ xuất thủ tùy ý. Tiểu hữu, Mạnh gia kết cục này, người có thể hài lòng không? Quốc sư vừa nói, vừa tiến tới cửa trại, nơi này đều là đường đất, mấp mô, quốc sư từ trong tay áo móc ra một cái bầu rượu, chính là cái vừa rồi, dùng để đãi khách. Ai có thể nghĩ rằng, hắn lại trộm ẩn giấu một bầu trong tay áo, hắn đem bầu rượu này đổ xuống đất, rượu liền hội tụ trong một cái hố. Dưới ánh trăng, mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng, còn hắn vừa nói, vừa lắc nhẹ tay áo, liền thấy trong hố, hình bóng mặt trăng nổi lên gợn sóng, rồi gần như biến mất. Thay vào đó, trong đó hiện lên một cái âm trầm đại trạch, phảng phất như người ở trong mơ thấy được vô số cảnh tượng thê thảm. Có người đang nằm trên giường, kêu la thảm thiết, cũng có người đã treo mình trên xà nhà. Theo gió lắc lư, súc vật không yên, nô bộc trộm vàng bạc đi loạn. Hồ Ma trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, biết mình đang nhìn thấy cảnh tượng hiện tại của người Mạnh gia. Hắn thậm chí thấy được trong cái Diêm Châu đại trạch lớn, Mạnh gia đại thiếu gia đang ngồi trên ghế dựa, mặt như ác quỷ, trên đầu có ba cái đinh, từng cái xích sắt trói nhẹ hắn lại. Hắn khóc lóc, lại cười lớn, giãy giụa kêu, ta không đi, ta không đi, ta sẽ không cùng các ngươi đi động tử bên trong. Ta lão tổ tông Mạnh gia, chính là Thái Tuế hóa thân. Các ngươi muốn nhìn thấy lão tổ tông, thì hãy lưu ta, ở nhân gian, bảo đảm ta. Bảo đảm ta, bên ngoài còn có ai, nên đi cầu mời họ, nên đi mời bọn họ đến bảo đảm ta, không có Mạnh gia, thạch đình sẽ không mở được, ai cũng đừng mong có được tự do. Ôi, hai tử đáng thương, luôn không nhìn rõ chính mình, quốc sư nhìn cái bóng của hắn, khẽ khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng khua một cái bóng kia, liền thấy Mạnh gia đại thiếu gia, Mạnh Tư Lượng, trên trán cắm một cái đinh bỗng dưng bay ra, xuyên qua vũng nước, bay vào tay quốc sư và thu vào tay áo. Cái đinh trên trán Mạnh Tư Lượng bỗng nhiên biến mất, hắn cũng giống như bị hù dọa, kêu lên, là ai, là ai? Nhưng bên trong Mạnh gia đại trạch đã trống rỗng, tự nhiên không ai trả lời hắn. Chỉ thấy cái đinh bay ra sau đó, trong miệng hắn bỗng dưng bạch quang lóe lên, có một viên dược hoàn hình người chui ra. Nó ghét bỏ nhìn hắn và kêu, không cứu sống nổi, không cứu sống nổi. Nó vừa hô, vừa chạy ra khỏi tòa nhà Mạnh gia, chỉ để lại Mạnh Tư Lượng một mình trong sảnh. Sau một khắc, một cơn gió quái lạ, u ám thổi vào phòng lớn của Mạnh Tư Lượng. Bên trong dường như có một giọng nói vui mừng kêu lên, tìm được, ở chỗ này, ở chỗ này. Từng bàn tay đưa về phía hắn, nắm kéo hắn, biến thành một trận gió, xô đẩy Mạnh gia đại, trạch ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, Mạnh gia đại trạch hoàn toàn trở nên vắng vẻ. Chỉ có gió mạnh thổi đi thổi lại. Nếu muốn hình dung, chính là Mạnh gia đại trạch trong khoảnh khắc này đã triệt để tử vong, không còn một âm thanh nào, cứ như vậy mà giết. Nhìn thấy một màn này, Hồ Ma cũng có chút kinh hãi. Không phải nói Thạch Đình Chi Minh cần đến 10 họ huyết mạch sao? Hắn tự cảm thấy mình sắp gãy mất huyết mạch này. Nhưng Mạnh gia đại thiếu gia lại có người bảo vệ, không dễ giết. Bây giờ đúng là bị người quốc sư này dồn vào thế khó. Thực tế, Mạnh gia từ trước tới nay cũng không quan trọng. Quốc sư như thể đang giải thích cho Hồ Ma, thu hồi cái đinh, rồi cười nói. Bọn họ coi đó là thạch đình ước hẹn, không thể thiếu Mạnh gia, nhưng không biết rằng từ đầu, thạch đình ước hẹn đã không tính Mạnh gia vào trong đó. Mạnh gia đã khổ cực 20 năm, vẫn luôn là để thúc đẩy thạch đình ước hẹn cho gia đình. Nhưng bọn họ chưa bao giờ có tư cách tiến vào thạch đình. Giờ khắc này, Hồ Ma thật sự cần dùng sức lực lớn mới có thể kiềm chế cái suy nghĩ hoang đường trong lòng. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới hỏi, vậy ai là người trọng yếu? Quốc sư quay đầu nhìn hắn, nói, đương nhiên là các ngươi Hồ gia. Hồ Ma có chút cắn răng, hỏi, cũng bởi vì Hồ gia cõng Trấn Tý phủ đến sao? Không, quốc sư cười đáp, Trấn Tý phủ cũng không quan trọng, điều trọng yếu chỉ là các ngươi, người Hồ gia, hoặc nói, chính là người. Trong lòng Hồ Ma nghi vấn đã đến cực hạn, nhưng quốc sư lại càng lúc càng đi nhanh, hắn theo sau người này, vô ý thức bước nhanh hơn, bất chi bất giác, hai người đã hành tẩu trong sơn lâm. Quốc sư đi lại thong thả, trong lúc hành tẩu, hình như có sự biến hóa kỳ diệu, Hồ Ma cũng trong lúc hoảng hốt bỗng nhận ra rằng, người này đang hành tẩu theo ấn hải thủ môn đạo pháp, hải thủ một môn trong mắt, thiên hạ này, có 10 phương vị cát hung ẩn hiện. Vượng tổn hại, phát thương đế thiếu, chỉ cần phóng ra một lần, liền không cần đạo hạnh, cũng không cần pháp lực, có thể xúc địa thành thốn. Ngày đi vạn dặm, người này thật dễ dàng, mỗi bước đều là ở trên vị. Theo hắn đi, liền có thể trong khoảnh khắc xuyên sơn vượt đèo. Trong lúc bất trì bất giác, hắn đã đến một thôn trong núi, nhìn thấy nơi này đã sớm rách nát, phong đổ phòng sập, cỏ hoang mọc khắp nơi trên đất. Hai người đứng trước từ đường trong thôn, nhìn thấy một bộ hài cốt ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể huyết nhục đã mục nát, không chịu nổi. Quốc sư nhẹ nhàng hành lễ trước hài cốt, rồi đứng sang một bên, hướng về Hồ Ma nói, tiểu hữu, ngươi nên đến bái một cái. Hồ Ma hỏi, vì sao? Quốc sư nhẹ thở dài, nói, bởi vì. Quốc sư dường như đã đoán được nghi vấn trong lòng hắn, nhẹ nhàng thở dài. Nơi đây gọi là Hồ Quan Thôn. Ngươi có biết tên gọi này đến từ đâu không? Vừa nói, hắn nhẹ nhàng vung chiếc phất trần, cái cửa lớn rách nát đột nhiên bị gió thổi mở, lộ ra bên trong một chiếc quan tài đen kịt. Chiếc quan tài nghiêng đi một nửa, nhưng trong đó lại không có hài cốt, mà lộ ra một cái móng vuốt nhung nhung. Hồ Ma nhận ra rằng, trong quan tài kia, chính là một con hồ ly thi thể. Quốc sư khẽ thở dài, năm đó, Hồ gia được Trấn Tý phủ che chở, tránh về lão âm sơn, nhưng mạnh gia lại không cam tâm, họ từng xin phép để xuống tay, muốn tuyệt diệt huyết mạch Hồ gia. Họ cảm thấy nếu Hồ gia bị diệt môn, Trấn Tý phủ cũng chỉ có thể rơi vào tay mạnh gia mà thôi. Chỉ tiếc họ không tính được rằng người trong Hồ gia lại có khí phách như vậy. Vừa nói, quốc sư hướng về phía hải cốt trong quan tài, nhẹ nhàng vái chào và nói, cha người, Hồ Sơn tiên sinh, một mình ngăn cản tai họa, cùng với tai vật dáng thế này đồng quy vu tận. Ông đã mang tai vật phong nhập vào trong quan tài và cũng một mực thủ tại chỗ này. Hai chữ Hồ Quan chính là từ đó mà ra. Hơn nữa, bà của ngươi kỳ thực vẫn luôn biết hắn ở đây, chỉ là không dám để cho ngươi đến tế bái. Bà ấy cũng không dám tới, chỉ vì tai vật này không chết, nếu gặp hồ mà sinh, một khi ngươi đến đây, tai vật này sẽ tỉnh lại, tiếp tục quấn lấy ngươi cho đến khi ngươi nhập động tử để trả nợ. Nhìn thấy thần sắc Hồ Ma có phần căng thẳng, quốc sư cũng dừng lại, mỉm cười nói, đương nhiên, bây giờ không sao, tai vật chỉ có một, không thể có hai. Cái động tử bên trong sinh ra tai vật mới, nếu lại bị đưa về trong động tử, nó mới tính là đã chết. Nếu không, ngay cả ta cũng không dám mang ngươi tới đây. Khó trách cha ruột lần trước khi cản tài lại không về trại, thì ra đã chết ở nơi này. Hồ Ma trầm mặc một lát, vẫn cung kính, hướng về phía hải cốt nhẹ vái chào thi lễ. Hắn chỉ coi như thay nguyên thân hoàn thành cấp bậc lễ nghĩa, việc này còn muốn thay hắn thu hồi thi hài, đưa về trại Đại Dương an táng. Nhưng quan tài này ở đâu? Sau khi vái chào xong, Hồ Ma mới xoay người nhìn về phía quốc sư. Trong từ đường chỉ có một bộ hắc quan, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy phía sau hắc quan còn có một cái hang động tối đen. Với bản lĩnh hiện tại của hắn, cũng có thể cảm nhận được trong huyệt động có âm phong. Nơi đó chính là 12 quỷ đàn. Quốc sư cũng nhìn về phía huyệt động, sau một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, giơ tay lên thêm một ngọn nến. Hắn thổi vào ngọn nến, lập tức nó sáng lên, diễm hỏa như đậu, từ trong lòng bàn tay hướng ra ngoài. Hồ Ma theo sau liền cảm giác được, nơi này có lẽ trước đó đã có người đến qua. Rất nhiều mạng nhện đều bị đánh phá, lại nghĩ tới nhị oe đầu lão huynh đã từng kinh lịch, hắn liền rõ ràng, năm đó cái âm dương nhị cảnh bàn của hắn, chỉ sợ đã bị lấy đi ở chỗ này. Mà vào hang động phía sau, Hổ ma lại không khỏi kinh hãi, thình lình nhìn thấy nơi này, dường như là một lăng mộ, lớn hơn nhiều so với những gì hắn đã thấy. Trên bề mặt, 12 cái vỏ cổ xưa hoang vu, có những hoa văn quái dị, dựa vào tường mà thả, có cái còn xuất hiện những kẽ nứt. Thế nhưng, giữa những cái vỏ này lại có một bệ đá, chung quanh đều là hải cốt. Bọn hắn là, nhìn những hải cốt này, tâm tình hổ ma lại có chút hiếm thấy quen thuộc. Theo bản năng đặt câu hỏi, thanh âm hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Đã từng lên cầu tẩu quỷ, quốc sư nhẹ giọng thở dài. Lúc trước, người hổ gia vì bình yên, rời đi thượng kinh, đã bỏ ra cái giá cực lớn. Mạnh gia không muốn ngươi rời đi. Những ác quỷ từ địa ngục bỏ ra, cùng với chuyển sinh tà túy, cũng không chịu thả ngươi đi. Thế là, trên đường đi, huyết chiến liên tục, rất nhiều người đều chết trên đường. Nhưng trong gia tộc các ngươi, sau khi đến nơi này, bọn hắn vẫn đuổi theo tới. Tại đây, đã xảy ra một trận ác chiến, cuối cùng mượn 12 quỷ đàn để phong ấn những tà ma kia. Nhưng khi lên cầu tẩu quỷ, tất cả đều ở nơi này. Từ đó, tẩu quỷ một môn nhân mới tàn lụi, bây giờ mới thở dốc một hơi, chuyển sinh tà túy. Hổ ma trong lòng đã minh bạch, đây chính là nguyên nhân hắn vẫn muốn tìm kiếm người chuyển sinh lần thứ nhất. Nhưng trước đó, hắn thậm chí vẫn cho rằng hổ gia xuất thủ thanh tẩy người chuyển sinh. Nhưng bây giờ, sao nghe được, càng giống như người chuyển sinh đang truy sát hổ gia. Trong lòng hắn bỗng dấy lên nghi vấn, thốt ra, bọn hắn vì sao lại truy sát người hổ gia? Bởi vì bọn hắn đang sợ. Ánh nến chiếu rọi trên mặt quốc sư, nhìn sắc thái bất định của hắn, thanh âm cũng trở nên trầm thấp, mở miệng yếu ớt nói, bọn hắn sợ hãi ngươi xuất hiện. Hổ ma nghẹn ngào, ta, quốc sư bình tĩnh nhìn hắn, không trả lời, lại chậm rãi nói, Đô Di Niết Mạch là nhập chủ thiên hạ, làm hoạt nhân tế, oán khí trùng thiên, cuối cùng dẫn đến thái tuế hung vật. Mặc dù ngồi trên ngai vàng, nhưng thiên hạ vẫn bất an, yêu tí nhiều lần xuất hiện, tổ sư ta là Thanh Huyền Động Chủ, chỉ có thể làm thượng kinh đại tế, vốn là hỏi thái tuế đến chỗ để giải quyết hung tai. Nhưng không ngờ, thái tuế chưa từng hỏi ra, lại dẫn tới càng nhiều hung đồ vật. Người có biết không, hồ ma cũng nhìn hắn, trầm giọng nói, người chuyển sinh, ngươi nghĩ người chuyển sinh là cái gì? Quốc sư nghe vậy, nở nụ cười, nói, bọn hắn cũng là thái tuế, một đám hỏa thái tuế, so với thái tuế vô chủ không biết, bọn hắn càng thêm hung hăng ngang ngược, chuyên đi đoạt thiên địa này phần lượng mà đến. Khi bọn hắn xuất thế, liền hủy tổ đàn, từ đó giấu kín nhân gian, làm bậy, đánh cắp thiên địa này phần lượng. Là ta, cùng 10 họ tiên tổ liên thủ, dẫn bọn hắn đi đấu với Đồ Di hoàng tộc, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc đó, chúng ta đã biết, tà túy không dứt, thiên tai không thôi, Đồ Di đã bị diệt, thái tuế lâm nguy, nhưng những kẻ chuyển sinh tà túy vẫn không ngừng đánh cắp thiên địa phân lượng. Bọn chúng có chỗ ẩn náu của riêng mình, luôn muốn lấy đi thứ thuộc về mình. Vì vậy tất nhiên sẽ tranh đoạt tử khí của thế gian này. Một ngày nào đó, khi thời điểm cho bọn chúng rời đi, cuối cùng cũng sẽ khiến vùng thiên địa này khô kiệt. Vạn sinh dân sẽ phải chịu khổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đó, ta cùng tổ tiên ngươi, hổ gia, đã thương lượng một sự kiện. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía hổ ma, rồi nói khẽ, có thể tuyệt tà túy kế sách, tà ma kia thủ lĩnh, tên gọi lão quân mi, bọn hắn đã lấy được thi hài của hắn, và rút tiên mệnh ra, dùng pháp luyện tử khí, tìm kiếm người có mệnh nặng để khâu hồn hợp thể, nhằm dòm ngó vào bí mật của chuyển sinh tà túy. Chỉ tiếc rằng, rất nhiều người thử nghiệm đều thất bại, chúng ta nhận thức được, đây là do tất cả mọi người, mệnh số đều không đủ nặng. Do đó, chúng ta quyết định tạo ra một người có mệnh số đủ nặng. Trong số những người được lựa chọn, hổ gia đã gây ra một sự kiện vô cùng táo bạo, đó là cắt đứt mối liên hệ với thành nguyên hổ gia. Đêm mời họ khí vận cược vào một vị còn nằm trong bụng thai nhi, ta đã giúp hổ gia lấy được trấn túy phủ, bóc đi hoàng quyền, khiến cho thai nhi này trở thành chủ nhân duy nhất của trấn túy phủ trong tương lai. Sau đó, lại lấy thiên mệnh tế ngươi, dùng đại la pháp giáo, triệu hoàng tuyền bát cảnh, để tước phúc tăng mệnh cho ngươi. Cuối cùng, tiên mệnh sẽ nhập vào hồn ngươi, chỉ cần ngươi chưa chết, chúng ta sẽ thành công bước đầu tiên, còn lại chỉ cần chờ đợi. Hồ gia đến cái lão ông sơn này, chính là vì chờ ngươi còn sống, lớn lên, Hắn dừng lại một chút, bất chấp việc hổ ma đã trở nên mặt trắng bệch, nhẹ thở dài. Rất nhiều năm trước, không thành công, ngươi chỉ như một kẻ ngơ ngác, xảo trá khó chơi, tựa như tên điên. Nhìn xem bộ dáng của ngươi, mẫu thân ngươi không chịu nổi, đã rời bỏ thôn. Phụ thân ngươi, có lẽ trong lòng hổ thẹn với ngươi, luôn trầm mặc ít nói. Ngươi bà không biết tột cùng sự việc, nhưng cũng biết ra ra ngươi cùng phụ thân đã làm một số việc trên thân thể ngươi. Cho nên, nàng rất đau lòng vì ngươi, cũng trách phụ thân ngươi. Quan hệ của họ cũng không hòa hợp. Họ đều đang nhìn ngươi, không biết ngươi sẽ trưởng thành thành hình dáng gì. Ngay cả chúng ta cũng cảm thấy kỳ thật vẫn là thất bại, tiên mệnh không thể đánh cắp. Nhưng không ngờ, cho đến một ngày, Mạnh Gia lại không thể kìm nén, muốn xuất thủ với ngươi. Kết quả, trời xui đất khiến, ngươi lại thành công. Khi thấy ngươi biến thành một người khác, bà ngươi cuối cùng cũng biết chúng ta đang làm cái gì. Đủ rồi, khi hắn nói những lời này, hồ ma như bị sét đánh, trong lòng không thể nào hình dung nổi phẫn nộ. Đứng dậy với sức mạnh dũng mãnh, hai mắt đỏ như máu. Ngươi nói, hắn cắn răng, chỉ muốn giận dữ mắng mỏ người này. Thậm chí, muốn nâng đao giết hắn. Ta nói đều là thật. Quốc sư nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi lùi lại, hướng về phía hồ ma vái chào. Hồ ma tiểu hữu, khổ cho ngươi. Hắn một mực quan sát ngươi, thấy ngươi từ trong trại thức tỉnh, không phân biệt rõ ràng, thấy ngươi sợ hãi, dãy giụa, mê mang. Hắn nhìn ngươi che giấu tung tích, đi cầu sống, học bản sự, và cũng thấy ngươi thỉnh thoảng lâm vào hai cái khó khăn, làm việc lúng túng. Tất cả đều là điều bình thường. Ngươi chịu ảnh hưởng của tiên mệnh, quên đi tiền căn, nhưng sâu thẳm trong lòng, ngươi vẫn nhớ rõ chính mình là ai. Cho nên ngươi sẽ không nhìn rõ những sự tình này, kể cả Mạnh Gia. Thật ra cũng là hắn đang âm thầm thúc giục, để cho bọn họ đến tìm ngươi. Chỉ khi Mạnh Gia gây áp lực đủ lớn, ngươi mới có thể tìm kiếm được nhiều người chuyển sinh hơn, để đối kháng với Mạnh Gia, giải quyết vấn đề. Ngươi càng hợp tác nhiều với người chuyển sinh, thì càng nhận được tín nhiệm từ họ. Thân phận của người Hồ Gia sẽ khiến cho ngươi được giúp đỡ trong những việc bận rộn này. Nói đến đây, hắn từ từ đứng dậy, trong tay cầm ngọn nến, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi lên khuôn mặt của hồ ma. Ta biết từ khi ngươi gặp ta, ngươi đã luôn chuẩn bị trốn lên cầu, nhưng hãy từ bỏ đi. Trên cầu kia đều là kẻ thù của ngươi. Từ khi ngươi sinh ra, trên thân đã dính đầy máu của những tà ma đó. Ngươi chính là người duy nhất có thể ngăn cản bọn hoạt thái tuế này. Ngươi là Trấn Túy chi chủ, trời sinh chính là để diệt trừ bọn chúng, trở thành khí cụ của đồ tà. Ngươi nói ta là ngươi tạo nên, phá bọn hắn sao? Nhưng ta biết ta là ai. Thanh âm của hắn không thể kiềm chế, lớn tiếng đứng dậy, thậm chí mang theo chút hùng tợn, sầm nhiên quát. Ta đã gặp qua Quan Châu quỷ đói, đã thấy những kẻ luyện đan bắt người, đã thấy những linh hồn mê mang không vào âm phủ, và cả ngàn vạn oan hồn khóc thét ngày đêm. Ta đã gặp luân hồi lộ đoạn, thấy bách tính dãy rủa. Ta đã thấy những cái được gọi là thần, nhưng thực ra chỉ là những quý nhân nuôi chó. Ta đã thấy các ngươi dùng thạch đà để ước lượng thiên hạ, và cả mười họ phung tay phô độ tử thái tuế. Càng nói, thanh âm của hắn càng trầm, gương mặt mê mang dần bị lời nói của chính mình xua tan, thần sắc trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Ta biết rõ lòng ta đang ở đâu, ngươi ở nơi nào. Ta cũng từng khốn nhiễu, không biết hổ ra là ta hay chuyển kiếp là ta, không biết vì sao ta khác người. Nhưng bây giờ, ta không phải là ta lúc tỉnh lại. Ta đã biết mình muốn làm gì. Ta thấy tức giận, ta biết nơi tức giận của ta. Bây giờ ngươi bỗng dưng nhảy ra, làm ra trò âm hiểm này, muốn làm rối tâm trí ta. Ngươi, nằm mơ. Hắn nói những lời này rất kiên quyết, nội tâm thông suốt. Nhưng đối diện, quốc sư Động Huyền cầm ngọn nến trong tay, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không phản bác một lời, mà chậm rãi nói, đi nghiệm chứng. Ta không phải đến dỗ dành ngươi, cũng không phải đến khuyên ngươi. Ta chỉ đơn thuần nói cho ngươi biết sự thật này mà thôi. Ta biết người chuyển sinh là gì, thậm chí còn hiểu rõ hơn ngươi. Bọn hắn là tam hồn bạn tiên mệnh mà sinh, nhập vào nhục thân và trưởng thất phách. Tam hồn của bọn hắn đều đã bị đổi, không còn dính dáng huyết mạch nhiên quả. Ngươi thì khác, tiên mệnh của ngươi chính là khâu nhập hồn bên trong, vẫn luôn thuộc về hồ giả. Quý nhân trương cùng thông âm mạnh, từng tạo ra chiếu yêu kính, nhưng lại không biết rằng chiếu yêu kính thực chất vẫn tồn tại, sớm đã tìm được quan khiếu bên trong bối phận của sư phụ ta. Nhân quả hồn được đặt lên cái cân, tất cả người chuyển sinh đều sẽ hiển lộ không bỏ sót, không thể giấu giếm. Người có tay có chân, có thể tự đi ước lượng. Hắn vừa từ từ nói, vừa ngước mắt nhìn hổ ma, trong ánh mắt đó khó mà nói rõ là mỏi mệt hay cười lạnh, chỉ có thanh âm vẫn lộ ra rõ ràng mà nặng nề. Dù cho ngươi không đi ước lượng, cũng có thể ngươi 23 năm trước đã bị định mệnh, 20 năm trước sinh ra ở Lão Âm Sơn, vô luận là chúng ta mang theo lão quân mi tiên mệnh trở về, hay là ngươi bị những người chuyển sinh tà túy truy sát, đều có vết tích lưu lại trên thế gian này. Người bây giờ đương nhiên sẽ mê mang, bởi vì ký ức của tà ma kia đã đè nén trí nhớ của ngươi. Ngươi nhớ kỹ mọi thứ, thực chất đều không thuộc về chính ngươi. Nhưng ký ức chân chính, thuộc về ngươi vẫn luôn ở đó, sẽ theo ngươi lên cầu, một lần nữa hiển hiện. Ngươi cũng có thể đi Hoàng Tuyền Bác Y Đình, ở nơi đó nhìn thấy hình dạng chân chính của mình. Thậm chí, ngươi cũng có thể trực tiếp đến hỏi bà của ngươi, hoặc có thể hỏi 12 quỷ đàn. Ngươi đến tột cùng là ai, thuộc về ai, đáp án ở ngay chỗ này. Chỉ cần nhìn vào chính ngươi có nguyện ý mở to mắt để xem hay không. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía đối diện, thấy hồ ma như đang lâm vào trong vô biên hắc ám. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nói, ta biết ngươi khổ, ngươi bất hạnh, nhưng ngươi chính là hồ gia trong môn đánh cược tất cả. Bọn ta ở vùng thiên địa này, từ Doji lấy hoạt nhân tế, mới đến thái tuế, ngài đã mầm tai họa thâm tàng, không thể ẩn trốn. Ngươi vừa mới nói đến thế gian này có nhiều bất công, ta đương nhiên biết. Việc luyện đan, yêu túy ăn người, ta cũng đã gặp qua nhiều điều tàn nhẫn, còn đen tối hơn cả. Nhưng chính vì thế, liệu ta có nên chắp tay nhường cho ngươi hay không? Ngươi cần phải minh bạch, ngươi vì bách tính mà mưu phúc, tự giác là đúng, nhưng cũng nên suy nghĩ rằng, vấn đề không phải ở chỗ thế gian này có công bằng hay không, mà là liệu có nên tồn tại hay không. Ngươi tin phục người chuyển sinh, ta tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì ta cũng từng tin phục họ, thậm chí sùng bái bọn họ, kính trọng tài năng của họ như kính thần linh. Nhưng khi ta biết bọn họ lên cầu đằng sau, vẫn luôn truy đuổi trở về quê hương của mình, biết bọn họ cùng thái tuế đồng nguyên, trời sinh đã cần vô tận tử khí, biết bọn họ thấy được những chân tướng nào đó, hoảng sợ vô độ, thậm chí nảy sinh ý nghĩ đoạt thiên mệnh, thì ta đã minh bạch. Bọn họ không phải tộc ta, trong lòng ắt có suy nghĩ khác, bọn họ không có ý xấu, nhưng những thứ họ truy đuổi lại chắc chắn sẽ dẫn đến vùng thiên địa này sụp đổ, cho nên trước đây ta đã phản bội bọn hắn, mà lần này ta cũng sẽ làm như vậy. Bọn chúng có kiến thức, có ý chí, có khí phách, lại còn có cả thủ đoạn, nhưng cuối cùng, bọn chúng không phải là ta. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, hắn khẽ thở dài. Nếu dùng cách nói chuyện quen thuộc của bọn chúng mà nói, việc này không liên quan đến đạo đức, chỉ liên quan đến sinh tồn. Tám chữ này như găm vào lòng hồ ma, những ý chí kiên định vừa mới nhen nhóm trong hắn không khỏi xuất hiện kẽ nứt. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của Đại Hồng Bào, Long Tỉnh Tiên Sinh với những nét mặt kiêu ngạo cùng những lời nói của họ hiện lên trong tâm trí hắn. Rồi lại là hình ảnh của nhị ô ai đầu, cô nương rượu nho trắng, rượu khoai lang và hầu nhi tử. Hắn nghĩ đến những kẻ chuyển sinh mơ màng, cá tính của họ và cả những thông tin đứt đoạn về họ. Hắn muốn bác bỏ những lời của quốc sư, nhưng bỗng dưng không nói ra lời, bởi vì hắn biết những kẻ chuyển sinh, đặc biệt là những người mà hắn quen thuộc, thực sự không biết mục tiêu tương lai của họ là gì. Mà những điều này đã trở thành những thứ cực kỳ quan trọng đối với họ. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không cam lòng, vẫn không thể nào tin tưởng, nhưng lại không biết phải dùng cách gì để bác bỏ. Ta biết người cần thời gian để nghiệm chứng hết thảy, cũng cần thời gian để tiếp nhận những điều này, nhưng thời gian cũng không nhiều. Giọng của Động Huyền Quốc Sư dần trở nên trầm thấp, hắn thở dài một hơi, nói, trước đây, tẩu quỷ đã lên cầu cùng đám người chuyển sinh đấu một trận, mượn 12 quỷ đàn phong ấn, coi như là che đậy bí mật này. Vì vậy, trong 20 năm qua, những người chuyển sinh khác không hề hay biết ngươi tồn tại. Nhưng theo như ta được biết, vẫn luôn có người chuyển sinh đang điều tra chuyện này, tìm kiếm hướng đi của 12 quỷ đàn. Ta vững tin rằng đã có người đến nơi này, thậm chí tra được một số điều. Khi bọn họ biết được chân tướng năm xưa, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận ngươi. Hắn nhẹ nhàng thốt ra những lời này, khiến cho hầu ma trong lòng cảnh giác dâng cao, có chút choáng váng. Đúng vậy, rượu nho trắng và các nàng quả thực vẫn đang tìm kiếm 12 quỷ đàn, đồng thời cũng điều tra một số việc ở kinh thành. Họ tìm kiếm kỳ thật chính là liên quan đến sự tình của bản thân mình. Nếu như vậy, những người chuyển sinh đó sẽ đều đến giết chính mình, đối đầu với chính mình. Hắn thậm chí theo bản năng lắc đầu, muốn đẩy những ý nghĩ này ra khỏi đầu, không muốn nghĩ về những hình ảnh đó. Quốc sư nói với hắn những điều này cũng như nhắc nhở hắn về câu nói đó. Sau cùng, hắn nhìn hồ ma một cái, rung động trong tay nắm lấy ngọn nến, rồi quay người hướng về phía bên ngoài đi đến. Còn lại, hắn chỉ giao cho hồ ma tự mình đi nghiệm chứng. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên sau lưng vang lên một âm thanh khàn khàn. Chậm đã, quốc sư dừng bước, ngọn nến trước mặt khiến cho bóng dáng của hắn biến đổi không ngừng. Hồ ma cố gắng giữ vững tinh thần, thanh âm vang lên từ phía sau hắn. Người nói, ta là do hồ gia và đại la pháp giáo tạo ra, là kẻ đánh cắp tiên mệnh của người chuyển sinh. Các ngươi nói ta là đồ tà chi khí. Vậy, các ngươi muốn ta làm gì? Quốc sư nghe hắn hỏi, im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Ta vốn cho rằng, người sẽ không hỏi những điều này quá nhanh như vậy. Âm thanh của hồ ma mang theo sự tức giận, không thể kìm nén. Nói cho ta biết, có phải các ngươi chỉ muốn ta giúp các ngươi đi đoạt tiên mệnh, để trở thành cái gọi là tiên? Trở thành tiên, chỉ là để dỗ dành mười họ làm những điều hoang đường mà thôi. Quốc sư đứng lưng về phía hồ ma, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói, điều ngươi thực sự muốn làm chính là hội thiên mệnh, đổ thái tuế. 230 năm trước, đồ di dã tâm lớn, muốn cướp lương thực bằng vũ lực, lợi dụng cổ vu chi tế, hiến tế người sống để triệu hồi thái tuế. Đây là pháp môn của cổ vu, có thể mượn hung tính để thu phục quân đội. Nhưng ngay cả đồ di cũng không biết, lần này thái tuế đến quá mức hùng mãnh. Đồ di không chỉ cướp lương, mà còn công phạt, chiếm lấy Trương gia thiên hạ. Nhưng đối với tế tự của thái tuế, từ đây không thể kết thúc. Tế phẩm càng dày, binh mã càng hung, ngồi trên thiên hạ, lại không thể giữ vững được thiên hạ, gây ra tai kiếp. Tà, tổ sư của Đại La Pháp giáo, cũng bị ép xuống núi vào thời điểm này. Đồ di đã hiến kế, tập hợp kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, thiết lập một đại tế lễ, với ý định khu trục thái tuế. Chỉ tiếc, kết quả lại mang đến những điều đáng sợ hơn. Bây giờ đồ di đã tuyệt tích, thái tuế cũng bị nhốt ở chỗ sâu trong động tử, nhưng nó vẫn chưa từng biến mất, vẫn luôn đòi hỏi tế phẩm. Có thể nói, từ 230 năm trước đến nay, chúng ta vẫn luôn ở trong trận lấy thiên hạ, làm tế phẩm để tế tự. Mà ngươi, chính là ta, Đại La Pháp giáo tuyển định đời sau chủ tế. Thủ đoạn của ngươi có thể tốt đến đâu, mục đích cuối cùng cũng chỉ là phải kết thúc trận đại tế này một cách vĩnh viễn, không có điểm dừng. Nói đến đây, hắn chậm rãi hít một hơi, bước đi thẳng về phía trước, chỉ để lại thanh âm vọng lại. Chuẩn bị sẵn sàng đi, người chuyển sinh lên cầu đằng sau, tất nhiên sẽ lấy trục thiên mệnh làm mục tiêu. Nhưng thiên mệnh chính là đạo gồng, xiềng cuối cùng của thiên địa, tuyệt đối không thể để lọt vào tay bọn họ. Người đã hủy chiếu yêu kính, lại trợ bọn chúng lên cầu. Bây giờ là lúc bọn chúng tin tưởng ngươi nhất, giết bọn chúng cũng tốt, dùng bọn chúng cũng tốt. Hiện tại chúng đã ở trong hũ, chỉ chờ ngươi chuẩn bị dùng thủ đoạn gì mà thôi. Việc liên quan đến sinh tồn vốn là một tử cục, tiểu hữu, hổ ra không dễ đâu.